giới thiệu. Bạn muốn biết cách nâng UINT hơn y vào một trường đại học hạng nhất? Ôi thôi đi! Dễ chừng một nửa số cây trên thế giới đã bị đốn để in các loại sách có khi đều đáng vứt vào sọt rác rồi còn gì. Bạn muốn một cuốn cẩm nang dạy cách sống sót qua những năm đại học? Thế cũng thôi đi, đến chúng tôi còn chẳng hiểu làm sao có thể gắng gượng được đến phút cuối nữa là. Còn nếu các bạn muốn tìm một tấm gương tài liếc về sự sa ngã nơi giảng đường một khi bạn không biết suy nghĩ cho tử tế, thì đây, câu chuyện về chúng tôi. Ba ngôi sao thời trung học nhưng lại thành ra ba chàng ngốc đì đẹp điểm trung bình ngày đại học với đủ trò quậy phá, gian lận. Và cũng là ba chàng ngốc luôn sát cánh bên nhau nếm trải nào tình bạn khắc cốt ghi tâm. Nào tình yêu vượt qua mọi rào cản. Nào tình thầy trò sáng trong thân thiết. Nào tình cảm gia đình sẵn sàng xả thân. Và có thể bạn đã biết. Năm 2009, câu chuyện về chúng tôi đã được đạo diễn Takuma Hizani chuyển thể thành ba chàng ngốc. Bộ phim Bollywood phá mọi kỷ lục phòng vé để trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử Ấn Độ. Còn bây giờ, nào, hãy cùng chúng tôi trải nghiệm những năm tháng tuổi trẻ điên rồ nổi loạn. Hẳn các bạn không xa lạ với tác phẩm này khi đã xem phim. Nhưng có những thứ mà phim ảnh không thể diễn tả hết được. Nó vẫn là cuốn sách đáng đọc với các bạn trẻ. Bây giờ, mời các bạn cùng đồng hành với ba anh chàng ngốc nghếch này nhé. 54. Đôi nét về tác giả. Chetan Hagat sinh năm 1974, là nhà văn người Ấn Độ. Sách của anh thường đạt được ngay vị trí bestseller từ khi mới phát hành và được chuyển thể thành nhiều bộ phim lớn như Bollywood. Tờ The New York Times gọi anh là tiểu thuyết gia viết tiếng Anh bán chạy nhất lịch sử Ấn Độ. Tạp chí Time đưa anh vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Anh cũng từng có mặt trong số 100 người sáng tạo trong công việc nhất thế giới. Do tạp chí Fast Company mở ngoặc tròn Mỹ đóng ngoặc tròn bình chọn. Chetan viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Hindi cho các tờ báo hàng đầu. Tập trung vào tuổi trẻ và các vấn đề phát triển đất nước. Anh cũng là một diễn giả đầy thuyết phục. Chetan bỏ việc tại một ngân hàng đầu tư quốc tế vào năm 2009 để cống hiến toàn thời gian cho viết lách và đem lại sự thay đổi cho đất nước. Anh sống ở Mumbai cùng vợ là Anusha, một người bạn học cũ, và hai cậu con trai sinh đôi Ram và Ishan. Các cuốn sách nổi tiếng nhất của Chetan có thể kể tới ba chàng ngốc mở ngoặc tròn Phi Ve Do In So Meo Ne. Ba sai lầm của đời tôi mở ngoặc tròn The Ba Mít Ta Ghét Ốt Mi Lai. Hai đầu đất nước. Câu chuyện về cuộc hôn nhân của tôi mở ngoặc tròn Hai Ta Tết. The Sở To Vi Ốt Mi Ma Di A Xe đóng ngoặc tròn và cách mạng 2020 mở ngoặc tròn Xe Vô Lu Ti Ôn 2020 đóng ngoặc tròn. Lời cảm ơn. Thật không đúng khi nói rằng đây là cuốn sách của tôi. Cùng lắm tôi chỉ dám công nhận rằng nó là giấc mơ của tôi. Việc biến giấc mơ này thành cuốn sách bạn đang cầm trên tay đây là thành quả của rất nhiều cá nhân tuyệt vời mà tôi muốn cảm ơn. Cụ thể là Sinai Anthony, người thầy, nhà cố vấn và người bạn đã dạy cho tôi những phương thức kể chuyện cơ bản. Và đi cùng tôi cho tới tận cuối con đường. Nếu không có sự động viên và đốc thúc thường trực của cô, thì chắc tôi đã lằng gánh từ lâu lắm rồi. Xem thân ngơ. Roza Malik. Jessica Rosenberg. Zito Malik. Cha Kai Ang. Angela Ơn và Jim Him Chat Tô Ba Gia. Những người bạn tuyệt vời đã giúp tôi đọc bản thảo và đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn. Tất cả đều ở bên tôi trong suốt quá trình viết sách. Và kiên nhẫn chịu đựng những giây phút tôi không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Anusha Hagat, người vợ cũng là cựu đồng môn của tôi, độc giả đầu tiên của bản sơ thảo. ngoài việc bị sốc khi đọc phải một số đoạn. Vợ tôi đã giữ bình tĩnh rất giỏi khi phải đảm đương trách nhiệm chỉnh sửa bản thảo mà không làm mít lòng chồng. Mẹ tôi xe ca há gác cùng anh trai ghe tan. Hai cá nhân đã đặt vào tôi một niềm tin mù quáng không lay chuyển nổi. Lắm lúc đến mức sợ người. Tình yêu giữa ba người chúng tôi đã vượt qua cả quan hệ huyết thống đơn thuần. Và tôi, cũng như mọi tác giả khác, đều cần lắm sự động viên mù quáng ấy. Bạn họp y ít của tôi axit mở ngoặc tròn vô lu. Sô si. Vâng. Cả. Ma nộ. San ghi. Ba nộ. Man hà. Văn phòng. Gia hơn. Mẹ ta. Ba vô. A xem. Gia sơ. Gia hơn. La mít. Bu mít. Cha ba và tất cả các bạn cùng khóa. Tuy đây là một tác phẩm hư cấu, nhưng mọi câu chuyện hư cấu đều bắt nguồn từ cảm hứng thật. Tôi quý mến các bạn tôi đến mức có thể viết hẳn một cuốn sách về họ. Mà gượng đã, tôi đã chẳng viết rồi đấy sao? Bạn bè tôi ở Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Đồng nghiệp. Giáo viên dạy yoga và những vị bằng hữu khác đã ở bên tôi. Quý mến tôi và khiến cuộc sống trở nên thú vị biết bao. Ban biên tập và đội ngũ làm việc tại Zuba, vì sự chuyên nghiệp và thân thiện trong suốt quá trình xuất bản. Và cuối cùng, chỉ đến khi phải viết sách thì ta mới có dịp nhận ra sức mạnh thực sự của cơ. Từ chức năng kiểm tra ngữ pháp đến thay thế từ. Đơn giản mà nói, không có phần mềm này thì cuốn sách này đã chẳng được viết. Xin cảm ơn ông Bill Gates và tập đoàn Microsoft. Mở đầu. Trước giờ tôi chưa bao giờ phải ngồi trong khoang xe cấp cứu cả. Thật sùng rợn làm sao. Cứ như thể cả một bệnh viện được ra lệnh phải thu xếp sơ tán ngay lập tức vậy. Nào dụng cụ y khoa, ống truyền dịch, dịch truyền, hộp y tế bày kín quanh hai chiếc cáng. Chẳng còn mấy chỗ cho tôi và Giai ăn đứng. Khi A lúc còn đang nằm nhoài trên cáng, thì với 13 vết rạn xương, bạn được ưu ái nằm cáng là đúng rồi. Tấm ga vốn trắng toát, giờ đã phủ loang màu máu của A lúc. Chẳng thể nhận diện được người nằm đó chính là bạn tôi. Bởi hai mắt cậu đang trợn ngược lên còn lưới thì thè lè như một ông cụ quên mang răng giả. Sau này bác sĩ bảo bọn tôi rằng bốn cái răng cửa đã bay mất rồi. Tứ chi A lúc bất động. Hệt như nửa người bên phải bị liệt của bố cậu ấy. Gối bên phải của cậu gập theo cái kiểu khiến ai nhìn cũng sẽ ngỡ cậu không có xương. Cậu nằm im lìm, và nếu phải đánh cược thì tôi sẽ cược là cậu đã đi tong rồi. Nếu A lúc vượt qua được nạn này thì tớ sẽ viết hẳn một cuốn sách về những ngày điên rồ của chúng mình. Nhất định đấy. Tôi thề. Một kiểu lời hứa vớ vẩn ta vẫn tự hứa với bản thân khi đầu óc đang rối như mớ bòng bong và cơ thể rã rời sau suốt 50 tiếng đồng hồ chưa được chợp mắt. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm Egypt phong chương 1. Đôi lời phân trần. Trước khi đi vào nội dung chính của sách, xin bạn cho tôi đính chính vài lời. Cuốn sách này tuyệt đối không phải cuốn cẩm nang dạy bạn cách sống sót qua những năm đại học. Ngược lại, có thể coi nó chính là tấm gương tày liếp về sự sa ngã nơi giảng đường một khi bạn không biết suy nghĩ cho tử tế. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là quan điểm riêng của tôi thôi, bạn có đồng ý hay không thì tùy. Tôi đồ rằng cả Giai An và A Lúc, vốn là hai kẻ tâm thần, sau khi đọc xong chắc sẽ giết tôi mất. Nhưng tôi chả quan tâm. Ý tôi là, nếu hai cậu ấy muốn trưng ra phiên bản của mình thì có thể tự đi mà viết một quyển khác. Nhưng A lúc vốn tầm tịt khả năng viết lách. Còn Giai An dù muốn làm gì cũng đều làm được. Nhưng lại cầm tinh con lười nên chắc chắn sẽ không chịu đặt mông xuống ghế để gõ phím đâu. Thế nên hai cậu cứ ngậm bồ hòn đi nhé. Đây là câu chuyện của tớ, người viết là tớ. Và kể theo kiểu nào là quyền của tớ. À, còn một điều nữa tôi phải phân trần trước. cuốn sách này sẽ không giúp bạn thi đỗ vào học viện kỹ thuật Ấn Độ mở ngoặc tròn ý ít đóng ngoặc tròn đâu. Tôi nghĩ rằng phải đến một nửa số cây trên thế giới đã bị đốn để in các loại sách hướng dẫn luyện thi vào ý ít rồi. Tuy hầu hết đều đáng vứt xác, nhưng có khi những cuốn đó lại có ít hơn cuốn này của tôi bạn ạ. Sai ăn. A Lúc và tôi chắc hẳn phải là những người cuối cùng trên quả đất có thể mách cho bạn đường đi nước bước vào y ít. Ba đứa chúng tôi chỉ có thể nói một điều rằng. Nếu bạn có thể tự khóa mình trong một phòng đầy sách vở trong suốt 2 năm dòng và vứt chìa khóa đi, thì may ra bạn còn có cơ hội thi đỗ vào đây. Mà nếu những năm học cấp 3 của bạn chỉ khổ sở bằng một nửa tôi thôi, thì có khi việc chôn mình dưới đống sách hóa ra lại không phải là một ý tồi. 2 năm học cấp 3 của tôi quả là địa ngục nơi trần thế. Và nếu không phải là đội trưởng đội bóng rổ hay biết chơi guitar điện từ 5 lên 6, thì rất có khả năng bạn cũng chả hơn gì tôi. Nhưng thôi, tôi không muốn đào sâu vào chủ đề ấy làm gì nữa. Đấy, tôi đã đính chính trước rồi nhé. Giờ thì bắt đầu được rồi. Cuộc phiêu lưu nào cũng có giây phút khởi hành. Và còn điểm xuất phát nào tốt hơn cái ngày tôi nhập học y ít và lần đầu gặp gỡ Sai Ăn cùng A Lúc. Chúng tôi được phân ở phòng cạnh nhau trên tầng 2 ký túc xá Cô Mai. Theo lệ thường niên, đúng nửa đêm, đám sinh viên khóa trên quay hết bọn ma mới chúng tôi lại trên ban công lớn để bắt đầu nghi thức săn mặt. Tôi vẫn còn rủi rủi mắt khi cả ba đứa chúng tôi đứng nghiêm trước mặt là ba gã khóa trên. Một gã tên Anu Giác đứng dựa lưng vào tường. Một gã khác, qua con mắt bồn chồn của tôi thì trông như một con rùa trong mấy chương trình thần thoại rẻ tiền hay chiếu trên tivi. Cao hơn 1m8, nặng hơn 100 cân, đen, lông lá, hàm răng to cổ chắc 10 năm chưa gặp nha sĩ. Gã này mặc dù trông bặm trợn thế, nhưng lại rất kiệm lời vì còn mải làm nền cho gã đại ca. Ba cụ, một cây tăm di rồng biết quấn khăn, và tôi đoán chừng chắc cũng tỏa mùi gần giống thế. Cái bọn búng ra sữa này ngủ nghe cho lắm vào. Đám khoe con tự giới thiệu đi chứ. Gã hé to, thưa đại ca, em là Haji Kuma, sinh viên khoa cơ khí, xếp hạng 326 toàn Ấn Độ ạ. Khi bị áp lực, tôi trở nên thật thà như đếm. Thưa đại ca, em là A Lúc ta, khoa cơ khí, xếp hạng 453 ạ. A Lúc nói khi tôi liếc qua nhìn cậu ấy lần đầu tiên. Cậu ta cao xấp xỉ tôi, 1m65. Nghĩa là lùn tịt. Mắt đeo cặp kính dày cộp to vành. Dáng người đấy đà của cậu được choàng trong bộ quần áo ngủ dài tay cổ truyền màu trắng tinh được là phẳng phiu. Sai Ăn Obezoi, khoa cơ khí, hạng 91, thưa đại ca. Sai Ăn nói bằng giọng trầm khàn khiến mọi cặp mắt đều đổ dồn vào cậu ấy. Sai Ăn Obezoi, tôi lặp lại cái tên này trong đầu. Này nhé, đây rõ là một chàng trai không hay bắt gặp ở y ít. Cao giáo có lẽ, vóc người gọn gàng do rèn luyện, và một khuôn mặt điển trai đến bất công. Cậu ta bận một chiếc áo phông rộng màu xám có 3 chữ, khổ lớn màu xanh dương ngay trước ngực và quần ngố đen bóng cắt tới gối. Có họ hàng ở nước ngoài là cái chắc, tôi nghĩ bụng. Chứ làm gì có ai lại mặc áo ga đi ngủ bao giờ. Lũ chết tiệt này. Ba cô rú rít, cởi quần áo ra ngay. Kìa ba cô, sao không nói chuyện với chúng thêm một lúc nữa chứ? Anu Giác phản đối, lưng vẫn dựa vào tường, miệng ngậm mẩu đầu lọc thuốc lá. Không nói nơ, y, e, cơ, gì hết. Ba cô giơ một bàn tay gầy nhẳng lên cao. Nói nơ, y, e, cơ, gì cứ cởi cái mớ quần áo chết tiệt ấy ra đi. Một gã trông như ruột khác nhìn chúng tôi cười gian ác và cứ vài giây lại đưa tay vỗ cái bụng trần. Chẳng còn cách nào khác nên chúng tôi đành phải cởi bỏ lần lượt mọi mảnh vải trên người. Run bắn lên trước vẻ hoan hỉ quái đản trên gương mặt ba cô khi gã khoan thai đi qua đi lại. nhăn nhở kiểm tra từng đứa chúng tôi. Cái sự trần trụi trụi càng làm nổi rõ sự khác biệt giữa cơ thể chúng tôi khi tôi và Alok đều bẽn lẽn di di ngón chân cái trên mặt sàn để cố tỏ ra thản nhiên về thân hình nhìn như quả bóng bay bị vặn xoáy của mình. Mèn ơi! Cái cậu dai ăn lại có thân hình lực lưỡng hoàn hảo thế cơ chứ? Những búi cơ cắt ở những vị trí chuẩn xác nhất và không người chuẩn hiếm hoi như hình minh họa trong sách sinh học. Bạn cứ nghĩ đến một phong tượng tạc ấy. Còn Alok và tôi thì chẳng thể nào được gọi là nghệ thuật cả. Ba cô ra lệnh cho Alok và tôi bước lên trước để đám ma cũ nhìn cho rõ hơn và cười cho to hơn. Nhìn hai thằng này xem. Mẹ chúng nó tỏng cho ăn nhiều đến mức sắp nổ rồi đây này. Đúng là cái loại trẻ con uống sữa pha rét. Ba cô cười nắc nẻ. Gã mặt rượu phá lên cười theo. Anozak vừa cười nhòn vừa phun khói sau khi rít cạn một điếu thuốc nữa như để lấy le. Đại ca, xin đại ca cho chúng em đi à. Alok khẩn cầu ba cô khi gã tiến tới gần. Hả? Cho chúng mày đi à. Bọn tao đã kịp làm gì với đám mặt váy chúng mày đâu. Nào hai thằng lợn này quỳ cả bốn chân xuống mau. Tôi ngoảnh sang nhìn mặt Alok. Mặc dù đôi mắt cậu ấy như ẩn trốn sau cặp kính chống đạn cồm cộp nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt méo xẻo là tôi cũng đủ biết cậu ấy đang trực trào nước mắt giống như tôi. Nào, có tuân lệnh đại ca không thì bảo. Gã mặt rượu mắng. Có vẻ như gã này và ba cô sống cộng sinh với nhau thì phải chấm phẩy. Ba cô cần cái sức vũ phu của gã. Còn gã thì cần ba cô như tên nô lệ cần chỉ dẫn. Alok và tôi quỳ phục xuống. Những chàng cười lại rộ lên, lần này từ trên đầu chúng tôi vọng xuống. Gã mặt rượu đề xuất ý kiến cho chúng tôi thi bò. Ý kiến nguyên bản đầu tiên của gã từ đầu tới giờ. Nhưng ba cô phủ quyết ngay. Không đua điếc gì hết, tao có ý kiến hay hơn. Đợi tí, tao về phòng cách đã. Còn hai con bò tổng ngồng này cấm ngước nhìn lên. Ba cô phóng thẳng về hướng đầu hành lang trong khi chúng tôi chờ đợi suốt 20 giây căng thẳng, mặt cắm xuống sàn. Tôi liếc sang bên và thấy nước mắt nhỏ lã chã từ trên mặt Alok xuống sàn thành một vũng con. Trong lúc này, gã mặt rượu bắt sai ăn gồng người lên và bắt trước những dáng đứng của võ sĩ. Tôi cược là cậu ta hẳn phải rất ăn ảnh, nhưng không dám ngước lên để kiểm chứng. Tai tôi giỏng lên khi nghe thấy tiếng bước chân ba cô hối hả quay lại. Xem tao có cái gì đây? Gã giơ hai tay lên. Ba cô, cái này để làm cái quái gì thế? Anozak hỏi trong khi chúng tôi ngẩng đầu lên. Trên mỗi tay gã là một chai cô ke sống. Cứ đoán thử đi. Gã nói, gõ hai cái vỏ chai vào nhau, làm mấy động tác khích dục. Khuôn mặt nghiêm lại, nhưng hai tay vẫn gồng lên theo dáng mẫu, dai ăn đột ngột lên tiếng. Đại ca chính xác là anh muốn làm gì? Gì, lại còn chưa rõ à? Mà mày là ai mà dám chất vấn tao? Ba cô chừng lại. Dừng lại đi, đại ca. Ryan lên giọng. Cút con mẹ mày đi. Ba cô chửi. Hai mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Trợn trừng kinh ngạc nhìn kẻ phản kháng châm cháo dám chống lại uy quyền của một bậc đàn anh. Khi ba cô đang chuẩn bị đưa hai cái chai vào vị trí, dai ăn rũ bỏ dáng đứng tượng tạc và nhảy phúc lên. Thừa cơ gã đang không để ý. Dai ăn chộp lấy hai cái chai và dập mạnh xuống hai bàn chân gã. Khiến gã phải buông tay ra. Hai cái chai đã nằm trong tay dai ăn như trong phim James Bond. Cả lũ chúng tôi đều hiểu cú sập đó phải đau đến mức nào, vì tiếng hét của ba cô có tần số siêu âm. Bắt lấy thằng chó đẻ. Ba cô rít lên trong đau đớn. Chỉ số ít của gã mặt rượu bị diễn biến vụ việc làm lu mờ đi. Nhưng hai tai gã thì vẫn kịp bắt lấy mệnh lệnh hành động. Nhưng khi gã vừa định thần để ra tay thì cũng là lúc dai ăn đập choang hai vỏ chai vào lan can ban công. giờ cả hai cái chai đều bị vỡ đáy, và cậu gơ gơ hai cổ chai vỡ nham nhở lên không trung. Lại đây nào bọn chết tiệt. Giai ăn chửi, mặt đỏ như miếng dưa hấu. Ba cô và gã mặt rượu lui lại vài bước. A Nô Giác, nãy giờ vẫn gườm gườm từ đằng sau, đột nhiên nói lớn. Ơ kìa, mọi người bình tĩnh lại nào. Sao lại đến nông nỗi này? Cậu kia tên gì ý nhỉ? À Giai ăn, sao lại nghiêm trọng thế? Đùa vui chút thôi mà. Tôi chả thấy gì vui hết. Ryan gầm gừ. Các anh cuốn xéo khỏi đây được rồi đấy. A Lúc và tôi quay ra nhìn nhau. Tôi chỉ mong Giai ăn hiểu rõ cậu ấy đang làm gì. Ý là. Ừ thì cậu ấy đang cứu hai cặp mông của chúng tôi khỏi cái chai cô ke. Nhưng cái chai cô ke bị đập vỡ thì có thể gây hậu quả khôn lường. Cậu nghe anh nói đây. A Nô Giác vừa lên tiếng thì bị Giai ăn cắt ngang luôn. Có xéo ngay không? Giai ăn gào to đến mức ba cô như bị thổi bay bởi âm hưởng khủng khiếp đó. Thực ra, gã đang lui dần từng bước một. Chậm mà chắc. Cho tới khi gã xào cẳng chạy như bay khỏi đó. Gã mặt rượu chạy theo sát nút. A Nô Giác há hốc miệng đứng nhìn Giai ăn một lúc lâu. Rồi nhìn qua bọn tôi. Bảo cậu ấy tự kiểm soát đi. Bằng không, rồi sẽ có ngày cậu ấy cho cả hai chú mày tiêu đời đấy. A Nô Rác nói. A Lúc và tôi lồm cồm bò dậy mặc quần áo vào. Cảm ơn Giai ăn nhé, tớ sợ phát run lên được. A Lúc vừa nói vừa tháo kính ra để lau nước mắt và mũi dãi cuối cùng cũng được đứng trực diện với người hùng của mình. Phải có lý do thì người ta mới nói đàn ông không nên khóc, vì khi đàn ông khóc trông thật xấu xí. Cặp kính của A Lúc trông đã não nề lắm rồi nhưng đôi mắt hút hít ướt nheo nhại như trẻ con của cậu ấy thì còn có khả năng khiến bạn trầm cảm đến tự sát mất thôi. Ừ, cảm ơn Giai ăn cậu cũng liều thật đấy. Gã ba cô bệnh hoạn thật. Nhưng cậu nghĩ mấy gã đó có định làm thật không nhỉ? Tôi cố lấy vẻ bình thản lên tiếng. Ai mà biết được, có thể không? Giai ăn xoay xoay khớp vai. Nhưng không thể đoán được khi nào thì những gã đó nổi cơn lên đồng đâu. Tin tớ đi, tớ sống ở quá nhiều trường nội trú rồi. Động thái anh hùng của Giai ăn đủ để khiến ba chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết như keo dán phe vi côn. Thêm vào đó, chúng tôi lại là hàng xóm ký túc của nhau và học cùng khoa nữa. Người ta cứ nói bạn không nên tiến xa hơn với những người bạn lên giường ngay đêm hẹn hò đầu tiên. Ừ thì, mặc dù chúng tôi chưa lên giường cùng nhau, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy nhau khỏa thân ngay từ lần gặp đầu rồi còn gì. Nên có lẽ chúng tôi không nên làm bạn với nhau mới phải. Nhưng bộ ba ngự lâm pháo thủ này thì dù muốn cũng không tách rời nhau ra được. M-A-I-M-O-C. Trên tấm bảng đen kẻ đậm loạt chữ cái to tướng. Khi bước vào giảng đường thiết kế theo hình khán đài vòng cung, mỗi đứa chúng tôi vớ lấy một sấp tài liệu phát tay. Vị giảng viên ngồi cạnh bảng đen nhìn như con bọ cánh cứng Trương Phồng đang dõi nhìn chúng tôi ổn định vị trí và chờ cho tiếng ồn ào lắng xuống. Trạc Tứ Tuần với mái tóc muối tiêu bóng loáng hẳn vừa được trải vuốt ba thìa đầy dầu dừa. Ông thầy bận áo sơ mi xanh nhạt bỏ ngoài quần. Túi ngực cắm một lúc ba cây bút và mấy thỏi phấn trắng nhìn như một băng đạn. Xin chào các anh chị. Tôi là giáo sư Đu Bi khoa cơ khí thế nào, ngày đầu tiên ở giảng đường đại học nhỉ? Các anh chị có cảm thấy đặc biệt không? Giọng ông đều đều như máy. Cả lớp vẫn im phăng phắc. Chúng tôi còn đang bận đọc lướt qua tài liệu và làm quen với không khí bầy đàn này. Đây là môn quá trình sản xuất, thường hay được gọi tắt là quá sản cho gọn. Tài liệu có lược rõ giáo trình cho cả khóa, bao gồm những công nghệ cơ bản của sản xuất. Từ hàn mối, gia công, đúc cho tới uốn và định hình sản phẩm. Đi kèm với giáo trình là phương thức chấm điểm, kiểm tra chính 40%, kiểm tra phụ 20%, thực hành 20%. Bài giao về nhà mở ngoặc tròn 6.8 bài đóng ngoặc tròn và trắc nghiệm đột xuất mở ngoặc tròn 3.4 bài đóng ngoặc tròn 20%. Sau khi không thấy ai mặn mà gì cho lắm với màn chào hỏi của mình, giáo sư Duby bèn đổi sang giọng hồ hởi hơn. Tí nữa hãy xem tài liệu cũng chưa muộn. Không phải lo, rồi các anh chị sẽ được phân phát tài liệu cho no nê thì thôi, mỗi môn một sấp. Giờ thì xếp chúng qua một bên đi. Ông vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía bảng. Rồi ông rút một thỏi phấn ra khỏi túi bằng động tác vung tay đầy hào khí như chiêu lăng mìn của mấy kẻ khủng bố ta hay xem trên phim. Gạt chân từ máy móc khoảng 6 lần. Và quay ra nói. Máy móc, lý do tồn tại duy nhất của một sinh viên khoa cơ khí. Tất cả những gì anh chị học ở đây đều được ứng dụng vào máy móc hết. Nào, ai định nghĩa cho tôi xem máy móc là gì nào? Cả lớp lại càng lặng im hơn. Đó là bài học đầu tiên. Những sắc thái khác nhau của sự im lặng. Ai nào? Ngài giáo sư hỏi lại lần nữa khi ông bắt đầu đi xuyên qua dãy bàn chúng tôi ngồi. Trong khi những đứa ngồi sát lối đi đang cố hết sức tránh ánh xăm soi của thầy, tôi quay đầu quan sát đám bạn đồng môn mới. Cả lớp phải có đến 70 người trên tổng số 300 toàn khóa. Tôi để ý thấy một cậu ngồi trước đang nhìn theo thầy giáo đầy căng thẳng. Cái đầu thò trước thụt sau. Miệng há hốc chấm phẩy. Đúng kiểu nhút nhát mà gã ba cô chỉ cần búng tay là run như cầy sấy. Anh này! Giáo sư Duby chọn ngay tôi làm nạn nhân đầu tiên. Đó là lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái choáng váng đó. Toàn thân đóng băng. Lưới dính líu xíu vào lợi. Các mạch máu như vỡ tung và mồ hôi tuôn trào như suối. Anh chứ còn ai, tôi gọi anh đấy. Ông thầy nói thêm. Harry, Harry. Có giọng nói nào từ trong đầu đang gọi vọng lại, nhưng tôi đã hồn lìa khỏi xác mất rồi. Lẽ ra tôi phải cố mà dặn bừa ra một câu trả lời bất kỳ. Hoặc ít nhất cũng phải thú nhận ra em không biết à, nhưng cái miệng tôi lại mở thành chữ A. E. O. A. Lạ nhỉ. Vị giáo sư chẩn đoán đầy hoài nghi rồi chọn nạn nhân tiếp theo. Cậu áo kẻ ca rô kia. Phát biểu xem nào. Từ nãy đến giờ áo ca rô vẫn hí hoái giả vờ ghi chép để tránh cái nhìn soi mói của giáo sư. Dạ thưa thầy. Máy móc là. Thưa thầy là một loại thiết bị như kiểu những linh kiện lớn thưa thầy như kiểu bánh răng cưa lớn và vân vân ạ. Hả? Giáo sư Duby biểu lộ rõ sự khinh miệt với áo ca rô như muốn nhỏ tẹt vào mặt cậu ta. Đấy thấy chưa, cứ qua mỗi khóa là tiêu chuẩn lại phọt phẹt đi một bậc. Tiêu chí đầu vào quá lỏng lẻo. Ông lắc lắc cái hộp sọ được tẩm đấm dầu dừa. Cái hộp sọ chứa đủ thông tin toàn thư trên hành tinh này. Bao gồm cả định nghĩa về máy móc. Nói cứ như đúng rồi ấy. Mày mòn cả đúng quần suốt 2 năm trời mới đỗ được vào cái trường khỉ gió này. Với các ông bà ấy thì 100 vẫn còn quá lỏng lẻo. Giai ăn thầm thì vào tai tôi. S-O-O-O-O-E-S-T-E-R. Giáo sư quay sang nhìn ba đứa chúng tôi ra lệnh. Mà thôi, định nghĩa máy móc cũng đơn giản thôi. Bất kỳ thứ gì giúp giảm thiểu nhân lực thì được gọi là máy móc. Bất kỳ thứ gì. Thế nên cứ nhìn ra thế giới xung quanh mình là anh chị sẽ thấy máy móc ở khắp mọi nơi. Bất kỳ thứ gì giúp giảm thiểu nhân lực, tôi nhẩm lại trong đầu. Ừ thì cũng đơn giản đấy chứ nhỉ. Thế nên, từ những công xưởng thép khổng lồ cho tới những chiếc chổi đơn giản, con người đã phát minh ra rất nhiều thứ để giảm thiểu nhân lực. Vị giáo sư nói tiếp khi nhận thấy cả lớp như đang bị hút hồn bởi lời giải thích quá đơn giản của mình. Máy bay ạ. Một đứa ngồi đầu bàn hỏi. Máy móc đấy. giáo sư đáp cái ghim giấy. Một đứa khác gợi ý, máy móc đấy, thật tuyệt vời làm sao. Cái thiệp, ô tô, máy xay sinh tố, con dao, cái ghế. Đám sinh viên đưa ra hết ví dụ này đến ví dụ kia, và vị giáo sư chỉ có đúng một câu trả lời. Máy móc, hãy yêu mến thế giới quanh mình đi. Ông nở nụ cười đầu tiên. Bởi các anh chị sẽ trở thành những ông chủ bà chủ của máy móc đấy. Cảm giác hoan hỉ tập thể lan tỏa khắp cả lớp vì đã thành công trong việc biến chuyển vẻ mặt nhăn nhó của giáo sư thành những nụ cười. Thưa thầy, thế còn máy tập thể dục thì sao ạ, như cái ghế nằm đẩy tạ chẳng hạn. Giai ăn phá vỡ bầu không khí đầm ấm. Cái ghế đẩy thì sao? Ánh hào quang trên mặt giáo sư Đô Bi bụt tắt. Nó có giúp giảm nhân lực đâu ạ. Thực ra nó còn lấy thêm đấy chứ. Cả lớp lại nín thinh. À, ý tôi là. Giáo sư Đô Bi vừa nói vừa cố kiếm lý lẽ để tranh luận. Chập, cái cậu Giai An này đúng là sắc bén thật. Có lẽ nào định nghĩa vừa rồi hơi bị đơn giản quá mức không ạ? Giai An hỏi bằng giọng hiếu học đầy giả tạo. Cậu muốn chứng tỏ cái gì đấy hả? Ông thầy mím môi tiến lại gần chúng tôi. Ý cậu là tôi sai phỏng. Dạ không đâu ạ, em chỉ. Liệu cái thần hồn. Đây là lớp học của tôi, cậu cứ liều liệu đấy. Giáo sư Đô Bi chỉ nói được có thế khi xoay người bước trở lại bục. Được rồi, tếu táo thế đủ rồi. Giờ ta tập trung vào quá sản. Ông vừa nói vừa lau xóa chữ. Máy móc. Cùng 6 cái gạch chân. Môn của tôi quan trọng lắm đấy. Tôi biết thế nào các giáo sư khác cũng nói y như vậy về môn của họ. Nhưng tôi quan tâm đặc biệt đến quá sản. Thế nên, đừng có cúp tiết. Nhớ hoàn thành đầy đủ bài giao về nhà và luôn chuẩn bị kỹ lưỡng. Những bài trắc nghiệm bất ngờ có thể rơi từ trên trời xuống bất cứ lúc nào. Rồi ông đi vào bài giảng về đúc, một trong những phương pháp lâu đời nhất để xử lý kim loại. Sau một tiếng đồng hồ thao thao về việc sắt nóng chảy thế nào và công nhân luyện kim đổ nó vào khuôn cát ra sao. Vì giáo sư kết thúc buổi học. Bài giảng hôm nay đến đây là hết. Một lần nữa, xin chúc các anh chị may mắn trong khóa học ở đây. Hãy ghi nhớ rằng. Như lời giáo sư Che Di An trưởng khoa này vẫn nói, chương trình học ở đây được thiết kế nặng như vậy là để không ai được phép sao nhãng. Và hãy tôn trọng điểm số. Anh chị nào học hành lẹt đẹp, thì tôi đảm bảo đấy anh chị sẽ không kiếm nổi việc, chẳng học lên cao được, và tương lai coi như đi tong. Nhưng nếu anh chị đạt điểm tốt, thì cả thế giới sẽ ngon như con sò non. Thế nên đừng để tụt điểm một lần cũng không được, nếu không thì sẽ chẳng có sò đâu, chỉ toàn bùn nhão thôi đấy. Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng tất cả chúng tôi khi vị giáo sư kết thúc lời phát biểu bằng việc thẳng tay đập toẹt cái khăn lau bảng xuống bàn rồi cất bước rút lui trong một đám mây bụi phấn. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm exit phong chương hay, kẻ hủy diệt, người ta nói. Khi bạn vui thì thời gian trôi nhanh như gió. Chỉ riêng kỳ học đầu tiên, với 6 môn, trong đó có 4 môn có lớp thực hành, thời gian kéo lê vô cùng chậm chạp và uể oải. Những giây phút vui thú lặn đi đâu mất tăm. Hằng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chúng tôi bị khóa trái trong tòa học viện 8 tầng với những giờ lên giảng đường, lớp bổ túc và ca thí nghiệm. Chiều buông xuống cũng là lúc chúng tôi nướng những tiếng đồng hồ còn lại trong thư viện hoặc trong phòng riêng để làm báo cáo và hoàn thành bài được sao. Mà đấy là còn chưa kể các bài thi. Mỗi môn học có 2 bài thi phụ. Một bài thi chính và 3 bài trắc nghiệm bất ngờ chấm phẩy. Nếu tính trắng ra thì 7 bài nhân với 6 môn là 42 bài kiểm tra mỗi học kỳ. May mắn là trong tháng đầu tiên các thầy cô đều nương tay không ra bài trắc nghiệm nào cả. viện cớ rằng đây vẫn còn là giai đoạn châm trước cho sinh viên lấy đà khởi động chấm phẩy. Nhưng giai đoạn châm trước đã sắp kết thúc rồi và điều này có nghĩa là những bài trắc nghiệm có thể thình lình hiện ra bất cứ lúc nào. Trong mỗi giờ giảng, chúng tôi đều phải cố nắm bắt lấy những dấu hiệu gợi ý tinh vi của thầy cô về khả năng giờ giảng tiếp theo sẽ có kiểm tra đột xuất. Trong khi đó, tôi chơi với Sai An và A Lúc ngày càng thân hơn. Bố Sai An là chủ một xưởng thủ công mỹ nghệ. Nôm na là nơi các nghệ nhân gốm sứ ngày đêm nai lưng ra chế tác bình hoa xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Cả bố và mẹ cậu ấy đều tích cực tham gia kinh doanh. Và việc họ thường xuyên đi công tác có nghĩa là Sai An phải được gửi vào trường nội trú. Một ngôi trường sang trọng có kiến trúc thuộc địa ở thị trấn cao nguyên Mu So Sai. Gia đình của A Lúc nói cho dễ nghe thì điều kiện hơi hạn chế, còn nói thẳng ra thì là hộ nghèo. Mẹ cậu ấy là thành viên có thu nhập duy nhất trong gia đình. Và như tôi được biết thì lương giáo viên cùng lắm cũng chỉ 3 cọc 3 đồng. Thêm vào đó, một nửa lương hàng tháng của bà thường xuyên phải trang trải cho thuốc men chăm sóc chồng. Lại còn bà chị gái A Lúc tuổi càng ngày càng tiến gần cái ngưỡng ế. Theo lời tả não nề của A Lúc, đấy cũng là một mối lo lớn khác của cả nhà cậu ấy. Cứ nhìn đấy thì tôi cũng có thể án chừng bà chị hẳn cũng không thể nào được liệt vào dạng sắc nước hương trời. Tôi cũng thông thuộc dần với cô Mai và một số bạn bè cùng ký túc. Tôi sẽ không đi sâu vào từng người một, nhưng ở góc hành lang là xúc đơ có biệt hiệu. Ông hớn hở. Vì chỉ cần bắt gặp bất kỳ thứ gì nhìn hao hao giống con người là cậu này nhòn ngay ra một nụ cười nhăn nhở. Ngay sát nách là phòng của Ven Cát cần cù có thói quen dán kín cửa sổ bằng giấy đen dày và tự khóa mình ở dịp bên trong. Bên kia hành lang là dãy phòng của đám lớp trên bao gồm cả ba cô, A Nô Giác và những loài vật còn lại. Giai An, A Lúc và tôi thường hay học bài cùng nhau mỗi tối. Một buổi chiều nọ, một tháng sau khai giảng, ba đứa ngồi tụ tập trong phòng tôi để hoàn thành cho kịp hạn bài tập môn vật lý lượng tử. Chế tiệt! Giai An nhấc mình khỏi ghế để vươn vai co duỗi cái cột sống hoàn hảo của mình. Thật là một tuần điên rồ. Nào lên lớp, làm bài tập, rồi lại lên lớp, rồi lại làm bài. Đấy là còn chưa kể mấy bài trắc nghiệm sắp tới. Sống thế này cũng gọi là sống à. A Lúc đang ngồi ở bàn tập trung làm bài, đầu cúi vẹo sang một bên, chỉ cách tờ giấy có 5 phân. Lúc nào cậu ấy cũng viết ở tư thế này. Đầu xuống gần bàn. Ngón tay nắm chặt bút. Những tờ giấy trắng phản chiếu trong cặp kính dày cộp. Gì cơ? A Lúc ngước lên hỏi như kẻ ngớ ngẩn. Tớ bảo là sống thế này mà cũng gọi là sống à? Giai An hỏi, nhưng lần này lại quay sang phía tôi. Tôi đang ngồi vắt chân trên giường, vật lộn với bài vật lý gây trên tấm bảng vẽ. Đến lúc phải giải lao rồi, tôi đặt bút xuống. Cậu thích gọi gì thì gọi. Tôi ngáp một cái to đến méo cả miệng. Nhưng chả thay đổi được gì đâu. Tớ thấy thế này chả khác gì đi tù. Khác gì đâu. Nhà tù chết tiệt. Giai ăn đấm một cú vào bức tường đã bong chóc. Thế cậu quên rằng đây là YX, trường đại học tốt nhất nước ạ. A Lốc bật cười, thế thì sao? Thì được phép tống hết học sinh vào trại giam à? Giai ăn đưa tay chống nạnh. Không. Nhưng phải có tiêu chuẩn nhất định chứ. A Lúc nâng bàn tay lên ra ý đo chiều cao. Chuẩn thế này mà gọi là cao à? Quần quật đến đêm như một đám ong thợ đần độn. Hôm qua quá sản, hôm kia cơ ứng, hôm nay lý lượng cứ triển miên thôi. Rai ân lầu bầu. Chập, tớ phải giải lao mới được. Ai muốn đi xem phim nào? Thế còn bài tập thì sao? A Lốc chớp mắt, dạp di ra đang chiếu kẻ hủy diệt đấy. Giai ăn đánh trống làng. Thế mấy giờ mình mới ngủ? A Lốc hỏi, cậu này con nhà nề nếp nhỉ? Giai An nói vẻ bao dung. Tớ sẽ đi. Tôi nói, dẹp tấm bảng vẽ qua một bên. Nào A Lúc, lát nữa mình làm tiếp. Lát nữa là sẽ muộn lắm đấy nhé. A Lúc ngần ngừ cảnh cáo. Tôi đứng dậy rút chiếc bút ra khỏi tay cậu ấy cất vào hộp dụng cụ hình học. Vâng, A Lúc có hẳn một chiếc hộp đựng dụng cụ hình học như thể năm nay cậu ấy mới tròn 12 tuổi. Đứng dậy nào. Tôi nói, vừa lúc để ý thấy trong hộp có hai cây bút vẽ. Này cậu mang theo bút vẽ làm gì thế? À không có gì. A Lúc ấp úng. Tôi nhấp hai cây bút lên làm bộ vẽ vòng cung trong không khí. Thế thì mang theo làm gì? Để tô màu sơ đồ mạch điện à? Tôi tự bật cười mời câu mông đùa của mình, tay vẫn khoe khoắn hai cây bút. Hay là để thể hiện tâm hồn nghệ sĩ trong giờ quá sản? Để vẽ khuôn mặt quào quào của giáo sư Dubi à? Không, thật ra là bút của bố tớ đấy. Ông vốn là họa sĩ, nhưng giờ thì ông bị liệt rồi. Trong cuộc đời, có những giây phút bạn chỉ ước sao khủng long không tuyệt chủng và chỉ cần huýt sáo là sẽ có một con chạy ra nuốt chửng bạn. Tôi như đóng băng, hai tay trơ ra giữa không trung. Trông thấy bộ dạng tôi, Giai An phải cắn răng lại để vừa cố không phì cười, vừa chẹp chẹp đầy thông cảm với A Lúc. Thật vậy à A Lúc, chuyện buồn quá, tớ rất tiếc. Cậu ta nói, khoác vai A Lúc. Đồ chết sấm. Dám ghi điểm qua mặt tôi trong khi có phải lỗi của tôi đâu cơ chứ? Không sao đâu. Cũng từ lâu lắm rồi. Giờ cả nhà tớ đã quen với việc ấy rồi. Cuối cùng thì A Lúc cũng đứng dậy để đi xem phim trong khi tôi vẫn đang ước giá như mình bốc hơi được. Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, Giai An sánh vai cùng A Lúc còn tôi léo đéo theo sau cách 6 bước chân. Chập cả đời tớ chỉ toàn sống trong trường nội trú nên chẳng thật sự hiểu được. Chắc phải khó khăn lắm nhỉ. Làm sao gia đình cậu xoay sở được. Ryan tiếp tục. Thực ra được bữa nào hay bữa nấy thôi. Mẹ tớ là giáo viên sinh vật. Nguồn thu duy nhất của cả nhà đấy. Bà chị tớ vẫn chưa học xong đại học. Tôi gật gù, cố hết sức làm ra vẻ mình cũng cảm thông với hoàn cảnh bạn tôi lắm. Chứ các cậu nghĩ xem làm sao tớ lại thi đỗ được vào y ít. 2 năm vừa qua tớ phải chăm sóc bố. A Lốc nói, thật thế à? Tôi hỏi, trước lấy cơ hội tham gia vào cuộc tâm sự. Ừ, ngày nào sau giờ học tớ cũng phải chăm bố và học bài. Giai ăn có xe nên việc đi xem phim trở nên dễ dàng hơn. Đi xe máy mà đèo ba như bánh kẹp là trái luật. Nhưng mấy bác cấm có tóm được bạn thì cũng hiếm khi đòi hơn 20 đồng. Khả năng bị tóm chưa đến 1/10. Nên Giai ăn kết luận theo cơ sở xác suất thống kê rằng kể cả có bị tóm thì cũng vẫn còn rẻ chán. Dạp di ra buổi tối quả là một thế giới khác biệt hoàn toàn so với đời sống phẳng lặng trong ký túc. Thiên hạ nườm nượp từng cặp, từng nhóm, từng gia đình kéo nhau đi xem bộ phim nóng nhất mùa. Chúng tôi mua vé ngồi hàng đầu vì A Lúc không muốn chi quá nhiều tiền. Nhưng tôi nghĩ chắc mắt cậu ấy mù dở lắm rồi nên ngồi xa sẽ chả thấy được gì mất. Gì thì gì. Chúng tôi sẽ xem phim khoa học viễn tưởng. Vì Giai An chọn mà chấm phẩy. Cậu ấy lúc nào cũng chọn phim khoa học viễn tưởng. Tôi ghét phim khoa học viễn tưởng, nhưng có ai hỏi ý kiến tôi đâu. Bộ phim này lại có du hành thời gian, người máy, súng laser, đủ thứ trình làng theo một kiểu chả buồn cười tí nào. Mới xem có 10 phút mà nhân vật người hùng vai thịt bắp đến thô thiển đã có một loạt cảnh xông pha rất chi là ngớ ngẩn. Tôi chẳng buồn nhích mép mà cười khẩy. Thay vào đó chỉ ngáp ngắn ngáp dài. Chà! Giai ăn thốt lên đưa tay lên mặt khi thấy vai phản diện bắn từ túi ba lô ra một quả ngư lôi. Cậu xem cái thể loại phim này mà cũng thích được à? Tôi thì thào chỉ để phá bính. Mèn ơi, nhìn cái đống phụ tùng kia. Ồ, toàn đồ giả. Viễn tưởng mà lị. Ừ, nhưng sẽ có ngày người ta sẽ phát minh ra chúng chứ. Du hành thời gian. Cậu thực sự nghĩ con người có thể du hành vượt thời gian? Giai An quả là nực cười khi cậu ấy đang trong cơn hưng phấn. Xuyệt nào, mấy gã nói giọng pha kia đã đủ khó nghe lắm rồi. A Lốc Nạp, khi quay về Cô Mai lúc nửa đêm, chúng tôi đứa nào đứa nấy như bị châm lửa đốt mông. Vì tất cả cư dân ký túc, từ ven cát đến xúc đơ đang sấp ngửa chạy ngược xuôi với một chồng sách vở. Trắc Nghiệm bất ngờ. Tin đồn khá chuẩn từ một đứa bên cơ ứng. Ông hớn hở vừa giải thích vừa điên cuồng lật từng trang ghi chú. Lần đầu tiên ông không hớn hở khi thấy chúng tôi. Cơ ứng là tên gọi tắt của cơ khí ứng dụng. Và dân tình đồn rằng có đứa bên ký túc Ninzi mới vào văn phòng thầy lúc chiều để nộp trễ bài giao về nhà. Ông thầy những lông mày trái buông một câu đầy sát khí. Cậu cứ về ôn bài tiếp đi. Thế là đủ gióng một hồi chuông báo động loan tin khắp khuôn viên như hỏa hoạn. Chế tiệt! Giờ lại phải ôn cơ ứng rồi. Lại mất thêm mấy tiếng đồng hồ. A Lốc rầu rĩ! Mà vẫn còn bài tập lý lượng chưa làm xong. Tôi nhắc. Thế là cả ba đứa chúi đầu trong phòng tôi ôn bài. Đến 2 giờ sáng thì A Lốc lên tiếng. Tớ đã bảo rồi, cái ý kiến đi xem phim quả là ngu ngốc. Làm sao tớ biết trước được? Mà sao cậu tự dưng căng thẳng thế? Giai An chạm tự ái. Không phải tự dưng. Mà là trường mình cho điểm theo thang tương đối, nên nếu ai cũng học mà riêng mình không học thì chết đứng ạ. A Lúc nhấn mạnh vào mấy từ cuối khiến Giai An cũng phải trừng lại. Đúng lúc này, một con chuột nhắt phóng ra từ gầm giường tôi. Có thấy gì không? Giai An nói, hòng đánh trống làng. Đoạn cậu ấy giúp xếp gia đình phang cho con chuột một cú. Nhưng như có chiếc lược riêng, nó đã kịp thoăn thoắt lủi lại về dưới gầm giường. Ừ đấy, phòng tớ có chuột. Bọn ắt chết sớm. Tôi nói, giọng gần như trìu mến. Cậu muốn tớ xếp hết bọn nó không? Rai ân chào, mời. Không dễ thế đâu. Bọn này lỏi và nhanh lắm. Tôi nói, dám thách không? Tôi lại hai ông con rời, đừng đùa nữa. Tập trung học đi có được không? A Lốc khoanh tay lại. Sao phải nghiêm trọng thế nhỉ cái cậu này? Giai ăn ngả người xuống ghế, xỏ dép lại, mở cuốn cơ ứng ra rồi hít một hơi thật sâu. Vâng thưa ngài, chúng ta hãy trong đèn rồi mài tiếp. Nếu không thì sao có thể trở thành những kỹ sư vĩ đại của đất nước vĩ đại này được? Giai ăn thở dài dễu cợt. Im lặng được rồi đấy. A Lúc nói, giờ đã vùi mặt vào cuốn sách. Sau đó Giai ăn quả có im thật. Tuy chốc chốc lại cúi người ngó xuống gầm giường. Tôi cược là cậu ấy muốn thử được ít nhất một chú, nhưng bọn gặm nhấm tinh danh không chịu hó hé gì. Một tiếng sau, chúng tôi hoàn thành bài lý lượng. Rồi tiếp tục ôn cơ ứng đến 5 giờ sáng. Cũng là lúc Giai An đã ngáy do do. Tôi thì gù gật. Còn ngay cả Á Lúc cũng đã rung rung mở mắt. Vẫn còn 1/3 giáo trình chưa ôn, nhưng vẫn cần phải chợp mắt. Hơn nữa, bài trắc nghiệm dù gì cũng chỉ là tin đồn, chúng tôi không thể biết chắc chắn nó sẽ diễn ra. Nhưng tin đồn, đặc biệt là những tin xấu, luôn có cách hóa thành hiện thực. 30 phút sau khi mở đầu tiết cơ ứng, giáo sư Sen khóa trái cửa lại rồi mở cặp táp ra. Đến lúc vui vẻ rồi đây. Nào ta trắc nghiệm chớp nhoáng cái nhỉ? Thầy nói, tập bài thi được thầy phát xuống bàn đầu, rồi từ bàn đó lần lượt phát xuống cuối lớp. Cả lớp đã biết trước tin đồn rồi, nên bài kiểm tra này chỉ bất ngờ như tuyết rơi ở Siberia. Tôi nhận lấy bài thi và nhìn lướt qua câu hỏi. Hầu hết đều rơi vào những bài giảng gần đây nhất, đúng phần chúng tôi chưa kịp ôn. Chế cha! Bọn mình chưa kịp ôn gì từ câu 5 trở đi. Tôi thì thầm với A Lúc, chết cứng rồi. Thôi ít nhất cũng chết trong im lặng đi. Cậu ấy vừa đáp vừa cúi đầu xuống tư thế rồi mài thường gặp, má trái cúi sát tờ giấy thi. Hôm đó khi về đến ký túc, ba đứa chúng tôi không mảy may nói một lời nào về bài trắc nghiệm. Những đứa khác đều sôi nổi bàn luận về một số câu hỏi thầy cho ra ngoài phạm vi học. Hiển nhiên vì chưa ôn hết nên chúng tôi chẳng biết. Mà cũng không phải đợi lâu, chỉ hai ngày sau thầy đã phát kết quả cho cả lớp. 5. Tớ chỉ trúng 5 câu trên 20. Tôi bảo A Lúc ngồi bên. Tớ trúng 7. Chết tiệt, có 7 câu. A Lốc đáp, tớ chúng có 3. Được chưa, 1, 2, 3. Sai ăn đưa ngón tay lên đếm. Theo lệ, giáo sư Sen viết tổng kết điểm lên bảng. Trung bình, 11 xuyệt chéo 20. Cao, 17 xuyệt chéo 20. Thấp, 3 xuyệt chéo 20. Ông để yên đó vài phút rồi bước vào bài giảng mới về dầm chìa. Tớ thấp nhất lớp, thấy không? Giai ăn thì thào với tôi, chẳng đếm xỉa gì đến dầm với chìa. Tôi chẳng hiểu cảm xúc lúc này của cậu ấy ra sao. Mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh và dường dưng, tôi có thể thấy cậu ấy đang cố hết sức để tiêu hóa kết quả thi này. Cậu ấy đọc lại bài thi, điểm số vẫn không nhúc nhích. A Lúc lại đang quay ở một quỹ đạo khác. Khuôn mặt cậu ấy chẳng khác gì hôm ra mắt đám khóa trên. Cậu ấy nhìn bài thi như nhìn cái chai cô ve hôm ấy, một biểu cảm trộn lẫn lo lắng và chề. Những lúc như thế này A Lúc trở nên dễ tổn thương nhất, bạn chỉ cần lay nhẹ là cậu ấy sẽ khóc ngon lành. Nhưng lúc này đây kết quả bài thi cũng đủ đáng kinh hãi lắm rồi. Tôi nhìn xuống bài của mình. Thầy đã viết điểm số của tôi bằng những con số to tướng chẳng đếm xỉa gì ai, như bọn khinh đời hay vẽ bậy lên tường. Ừ thì tôi chẳng phải đẳng cấp anh sờ tanh, nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi khi còn học cấp dưới. Điểm tôi là 5 trên 20. Nghĩa là 25% chấm phẩy. Cả đời tôi chưa bao giờ bị cho điểm thấp hơn 3 lần số điểm như thế. Ôi, bài thi đầu tiên ở YX thật đau đớn quá. Nhưng nhìn điểm của Giai An mà xem. Tôi tự hỏi không biết liệu cậu ấy học cả đêm hôm đó có đáng hay không. Tôi hơn cậu ấy 2 điểm, à gượm nào, hơn cậu ấy 66%, thôi điều này cũng an ủi phần nào. Cảm ơn trời vì sự khổ đau tương đối. A Lúc có điểm cao nhất trong 3 đứa. Nhưng rõ ràng cậu ấy chẳng thấy nguôi ngoai khi hơn được chúng tôi. Cậu ấy nhìn bài thi, rồi lại nhìn điểm trung bình trên bảng. Tôi nhìn khuôn mặt cậu ấy nhăn nhó mỗi khi soát lại những câu trả lời sai của mình. Chúng tôi cất bài thi vào cặp. Chứng cứ cho phong độ bí bét của mình. Rồi cuốc bộ về Cô Mai, và gặp lại nhau trong bữa tối ở căng tin. Đồ ăn nhạt nhẽo như thường lệ. Và A Lúc nhích nhích cái mũi vẹt trong khi uể oải múc một múc chất nhão xanh loét mà nhà ăn tập thể gọi là Hindi Masala. Rồi vẩy toẹt xuống đĩa. Đoạn cậu ấy quẳng 2 cái bánh sơ. O. T. Y. Vào cái đĩa Y Lúc và không để mắt tới những món sền sệt còn lại như đan. Giai ta và Đô Lai. Giai ăn và tôi lấy hết mỗi thứ một ít. Dù chúng đều có vị như nhau, ít ra nhìn đĩa thức ăn còn có màu phong phú. Rốt cuộc, A Lúc cũng lôi chủ đề bài trắc nghiệm lên bàn ăn. Thế nào, giờ thì các cậu không còn gì để nói à? Giai ăn và tôi nhìn nhau. Nói cái gì chứ? Tôi hỏi. Thì nói rằng mọi thứ chẳng khác gì đống phân. A Lúc đáp đồ ăn á. Tôi cố tình nói. Dù biết tỏng ý cậu ấy ám chỉ gì. Không à, chết tiệt. Không phải mớ đồ ăn chết tiệt. A Lốc nói. Mà là bài thi cơ ứng. Gương mặt cậu ấy chuyển từ vẻ bi đát thường thấy sang vẻ giận dữ nhìn có phần sinh động hơn. Tôi nhận thấy biểu cảm mới này có phần dễ nhìn và dễ xử lý hơn. Bài thi thì sao? Bọn mình chết cứng rồi còn gì? ngã ngũ rồi còn gì để nói đâu. Giai ăn đơn giản hóa, à thế à, bọn mình chết cứng rồi đấy, chẳng còn nghi ngờ cái chết tiệt gì. A Lốc nói, tôi nghĩ A Lốc đã dùng đi lại một từ quá nhiều lần đến mức mất hết cả hiệu ứng. Cậu ấy nói chết tiệt quá nhiều, thế thì thôi đi. Chẳng gì thì cậu cũng có điểm cao nhất hội. Phải hài lòng chứ. Hài lòng à. Ừ tớ hài lòng đấy. Điểm trung bình là 11, và có đứa được tận 17. Còn tớ thì tụt lại đây với điểm 7 chết tiệt. Ừ đấy, tớ hài lòng cái mông kẻ hủy diệt chết tiệt của tớ ấy. A Lốc nhạo báng. Tôi đã nói rồi, A Lốc làm mất hết cả hiệu ứng của cái từ đó. Tôi muốn bảo cậu ấy rằng nên thôi dùng từ chết tiệt đi, nhưng bụng lại bảo dạ rằng lúc này cậu ấy chỉ muốn văng cho sướng miệng. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Giai ăn buông thìa xuống hỏi. Cậu vừa nhắc đến kẻ hủy diệt à? Ừ đấy. Thật là một ý kiến ngu ngốc. Ý kiến ngu ngốc chết tiệt của cậu đấy. A Lốc nói. Giai ăn cứng người. Mắt nhìn A Lốc như thể cậu ấy nói tiếng nước ngoài, rồi quay sang tôi. Cậu nghe cậu ấy nói gì không? Ha gì cậu nghe không? Mèn ơi, không thể tin được. Tai tôi không biết. Tôi nghe rõ A Lốc vừa nói gì. Có điều tôi chả để ý vì chỉ chăm chăm đếm xem có bao nhiêu từ. Chế tiệt! Ha gì cậu có nghĩ rằng tớ đã làm hỏng bài trắc nghiệm không? Giai ăn hỏi chậm rãi. Tôi lần lượt nhìn A Lốc rồi Giai ăn. Giai ăn cậu được có 3 điểm. Bộ chưa đủ rõ hay sao mà còn hỏi tớ? Tôi hỏi ngược lại, cố hóa giải một sự việc mình chưa kịp nắm rõ. Không, ý tớ là A Lốc bảo tớ đã làm hỏng bài trắc nghiệm của cả hai người bọn cậu vì tớ đã rủ bọn cậu đi xem phim. Cậu có đồng ý không hay là... Tớ có nói thế đâu. A Lốc chen vào, bất chấp Giai ăn giơ tay lên ra hiệu im lặng. Giờ thì tôi hiểu câu hỏi của Giai ăn, nhưng tôi chưa biết nên trả lời sao để không phải mang tiếng là theo phe nào. Nhưng điều đó thì liên quan gì? Không, há gì cậu nói xem. Bạn chí cốt với nhau mà nói được những câu như vậy sao? Ryan vặn. Việc ấy không quan trọng. Và hơn nữa, có phải cậu ép buộc bọn tớ đi xem cái phim dở toẹt ấy đâu? Tôi đáp, lòng tự nhủ sẽ không bao giờ xem một bộ phim khoa học viễn tưởng nào nữa. Giai ăn thỏa mãn với câu trả lời này. Cậu ấy buông bàn tay xuống và nhòm cười. Đấy, thấy chưa? Nhưng A Lốc cũng có phần đúng. Lẽ ra bọn mình vui cũng phải có giới hạn. Đi đêm cho lắm thế nào chẳng gặp ma. Bài trắc nghiệm là chứng cứ rành rành đấy thôi. Cảm ơn ngài. A Lốc nói. Ý tớ đích xác là như thế đấy. Tốt rồi, lần này tôi đã thoát hiểm. Đôi khi ta chỉ cần diễn giải lại lời nói của đôi bên là tự dưng sẽ trở thành người hòa giải thành công. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gát người làm exit phong chương 3. Chân trần trên kim loại. Tai nạn bài trắc nghiệm đã nhen nhóm lại sự hiếu học trong 3 đứa chúng tôi suốt một khoảng thời gian. Giai ăn trở nên im lặng hơn mỗi khi họp nhóm. Cố kiềm chế việc thảo luận những chủ đề nóng hổi từ phim ảnh, ẩm thực cho tới các bộ phim khoa học viễn tưởng mới ra lò. Khiến cho những buổi họp trở nên năng suất hơn hẳn. Mặc dù điểm số đang nhích dần tới mức trung bình của cả lớp, nhưng những bài tập về nhà ngày trở nên tẻ nhạt như khoai độn. Và chúng tôi cần giải lao. Giai ăn thường gà gật lúc chuyển qua làm bài tập tiếp theo, hoặc nhìn mông lung lên tường, miệng lầm rầm chửi thề mỗi khi phải mở một cuốn sách mới. Được rồi. Một ngày nọ cậu ta thở dài, tay dập ghim sấp bài tập. Tớ đã xử xong cái đống phân ngày hôm nay. Còn hai cậu định tiếp tục cày hay sao đây? Sao cậu cứ phải gọi việc học hành là cái đống phân thế nhỉ? A Lốc thắc mắc. Thử đoán xem nào. Giai An thảy sấp giấy lên bàn như một tờ giấy ăn dùng rồi. Nhưng tại sao? A Lốc hỏi. Ý tớ là chắc chắn cậu cũng đã từng phải ôn tập rất nhiều để thi vào y ít đúng không? Ừ, nhưng nói thẳng cái chốn này làm tớ quá thất vọng. Đây nào có phải là đỉnh cao của khoa học kỹ thuật như họ vẫn huyên hoang, phải thế không? Tôi gấp sách lại để tham gia vào. Sếp ơi, cày bừa là cái giá ta phải trả cho tấm bằng y ít. Anh cày, anh tốt nghiệp, anh kiếm được việc. Có gì mà thất với vọng? Đó chính là vấn đề đấy, là sự tồn tại của bộ máy ngốc nghích này và những con người ngốc nghích như cậu đấy. Tôi ghét Ryan. Một khi cậu ấy mở miệng sao giảng thì ai nấy đều hóa thành ngốc nghích. Cày thi, làm bài không ngơi nghỉ. Làm gì còn thời gian thử nghiệm những ý tưởng mới. Chỉ toàn ngồi lết bết cả ngày và trở nên béo ú như há gì. Chỉ vì Sai ăn không thích ôn bài mà tôi bị nói là ngốc nghích và béo ú. Những người như cậu ấy lúc nào cũng nghĩ mình là quà của Thượng Đế ban cho nhân loại. Tệ hơn nữa, điều đó lại là sự thật cơ chứ. Tớ làm gì có ý tưởng nào mới. Mà tớ béo đến mức đấy kia à? Tôi quay sang hỏi A Lúc. Nhìn cậu này lập tức tôi cảm thấy được an ủi hơn. Này ông béo, nhìn vào gương đi thì biết. Phải tìm cách gì đi thôi. Là di truyền đấy, tớ xem phim tài liệu trên TV một lần rồi. Tôi tự vệ yếu ớt. Di truyền cách mông. Tớ có thể khiến cậu giảm 10 kg trong tích tắc. Cậu ấy bật hai ngón tay, tách một tiếng. Tôi không biết Sai An có kế hoạch gì, nhưng chắc chắn nó sẽ không hề khiến tôi thư thái. Với tôi, béo ú còn hơn là phải chạy bộ theo xe buýt trường hoặc trèo cầu thang 50 lần mỗi ngày. Sai An, cậu cứ quên tớ đi. Nếu cậu không muốn cày thì mình đi xuống căng tin ăn ba gian đa vậy. Đấy ship thấy chưa, vấn đề nằm ở chính đây. Cặp suốt ngày mà chẳng thể thao. Tớ đã quyết định rồi, Haji sẽ phải tuân theo một thời khóa biểu thể dục. Ryan nhảy lên. Bắt đầu từ sáng mai luôn. Sai ăn lúc nào cũng quyết định thay người khác. Tôi không biết có phải vì vẻ đẹp mã hay sự tốt tính của cậu ấy mà người ta thường cho qua. Nên cậu ấy cứ tung hoành mãi. Gượm đáp Sai ăn cái quái gì. Tôi lên tiếng. Mà thực ra cả A Lúc cũng nên theo luôn. Đồng ý chứ, đi chết đi. A Lúc lầm bầm rồi lại chúi đầu vào chồng sách như con sóc cắm vào hạt rẻ. Tôi cân nhắc về việc giảm 10 kg. Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn bị gọi là ông béo, đến mức cái sự mập mạp đã trở thành một phần bản sắc của cá nhân tôi. Đương nhiên, tôi rét cay đắng cái góc bản sắc đó. Và có vẻ như Giai An biết rõ mình đang làm gì thật. Vì dáng cậu ấy chuẩn thế cơ mà. Mặc xác, tôi nghĩ, cũng đáng thử một lần xem sao. Thế mình sẽ làm gì? Tôi đầu hàng. Chạy bộ sáng sớm vòng quanh khuôn viên chừng 4 cây số. Giờ người à, tớ đi bộ còn chẳng được 4 cây nữa là. Tôi gạt đi. Đồ nhát như cái, ít ra phải thử chứ. Chạy xong rồi thấy sảng khoái lắm. Ryan nói. Và thế là đúng 5 giờ sáng hôm sau, Sai An đá cửa phòng tôi không thương tiếc. Tôi hét Ryan. Gì thì gì, tôi cũng mở cửa, và cậu ấy đứng ngáng ở đó chờ cho tôi thay sang áo thun và quần đùi. 4 cây số à? Tôi vừa ngái ngủ vừa sợ sệt. Cứ thử đi, cứ thử đi. Ryan động viên. Khi tôi bước ra khỏi cô mai trời vẫn còn tối. Tôi thầm cảm ơn vì niềm may mắn nho nhỏ ấy. Sẽ không ai phải thấy một sinh vật hình quả địa cầu nặng 80 cân này tưng tưng trên vệ đường. Để hoàn thành chặng đường 4 cây số nghĩa là tôi phải chạy tới đầu bên kia của khuôn viên. Băng qua dãy ký túc. Sân thể thao. Tòa học viện và khu biệt thự của cán bộ trường. Tôi đã toan ăn gian và chạy đường tắt. Nhưng lại muốn cho Sai ăn một cơ hội. Tuy rằng điều này không có nghĩa là tôi ít ghét cậu ta hơn. Cả thân hình tôi rên rỉ khi những mối cơ tôi chưa từng biết bắt đầu hiện diện. Chỉ sau 10 phút, tôi đã hổn hển như một nhà leo núi trên đỉnh Everest bị thiếu dưỡng khí. Và sau 15 phút thì tôi thấy như sắp bị đột quỵ đến nơi. Tôi ngừng lại thở dốc trong vài phút và tiếp tục chạy cho tới khi vượt qua học viện rồi chạy vào trong khu nhà cán bộ. Bình minh hé rạng, làm lộ ra những thảm cỏ được tỉa xén nắn nót trước những căn biệt thự đẹp như trong bưu thiếp của những con người tra tấn chúng tôi trên giảng đường. Tôi chạy ngang qua nhà giáo sư Duby. Thật khó để tưởng tượng ông giáo như một người bình thường sống trong nhà, xem tivi, đi tiểu, ăn bên bàn ăn. Tới đây thì tôi đã mướt mải mồ hôi, mặt đỏ hơn cả màu đỏ, sắp chuyển sang một loạt sắc tím hiếm có. Tôi dừng lại, đang hổn hà hổn hển thì đột nhiên đầu gối bị cái gì tông phải từ sau. Loạng choạng vì bất ngờ, tôi chúi người về phía trước. Hai tay chỉ kịp hoe hoe ra lấy thăng bằng. Suýt nữa thì ngã dập mặt. Tôi ngồi phịch ngay giữa lòng đường, cố trấn tĩnh để hoàn hồn sau cú sốc và hụt hơi, rồi quay đầu ra sau. Một chiếc xế hộp Maruti đỏ chính là thủ phạm. Tôi vừa thở hồng hộc vừa nheo mắt nhìn xem ai ngồi ở ghế lái xe sau làn kính chắn gió. Ai lại còn muốn giết tôi trong khi tôi đã thoi thóp sẵn rồi. Tôi tự hỏi, đợi cho hơi thở ổn định lại. Tôi hết sức xin lỗi. Một giọng nữ cất lên. Một cô gái trẻ trạc tuổi tôi, bận áo thụng và quần ngố, toàn đồ mặc ở nhà. Cô ta lóng ngóng chạy về phía trước, có lẽ định tiến về phía tôi. Tôi để ý thấy đôi chân trần. Tôi hết sức xin lỗi. Anh không sao chứ? Cô ta hỏi han, tay đưa lên vén tóc qua một bên mang tay. Không sao cái gì chứ, và là lỗi chết tiệt ở cô ta chứ ai. Nhưng khi một cô gái trẻ hỏi một chàng trai có bị sao không, thì bao giờ ta chả phải nói là không sao. Chắc không sao đâu. Tôi đáp co duỗi bàn tay. Anh có cần tôi cho đi nhờ xe không? Cô ta bồn chồn hỏi, chỉ bàn tay ra để đỡ tôi dậy. Khi cô ấy tiến đến gần, tôi chăm chú quan sát gương mặt cô. Chẳng biết có phải vì đã lâu lắm rồi tôi mới được chiêm ngưỡng một thành viên phái nữ không. Nhưng tôi thấy cô ấy quả thật rất xinh xắn. Và tôi cảm nắng luôn cái vẻ ngoài vừa bước ra khỏi giường ấy. Chỉ các cô gái mới giữ được vẻ nóng bỏng trong bộ đồ ngủ. Hãy nhìn A Lúc chẳng hạn. Trông có khác gì một bệnh nhân đổ bệnh hiểm nghèo trong chiếc áo khoác rách bươm và bộ pyjama của cậu ta. Thực ra tôi đang chạy bộ. Tôi đáp, rồi nắm lấy tay cô ta để cố tình đứng dậy thật chậm. Ai mà muốn buông tay một cô gái xinh xắn. Nhưng dù sao tôi cũng phải buông ra khi đã đứng lên rồi. Chào anh, tôi tên là Neha. Anh à, tôi hết sức xin lỗi. Cô ta lại đưa bàn tay tôi vừa nắm lên sửa tóc. Chào cô, tôi là Haji, vẫn còn sống đây nên không sao đâu. Tôi toét miệng cười. Vâng, anh xem, tôi đang học lái xe. Cô ta chỉ tay vào tấm biển ghi chữ L, dán trên tấm kính chắn gió. Vậy thì cũng dễ thông cảm thôi. Tôi nghĩ, bạn được phép tông vào người ta nếu bạn đang tập lái xe. Và nhất là khi bạn lại sinh tuyệt trần. Mà nói thật lòng, tôi có bị xước sát gì đâu. Bởi một mặt, chắc cô ta lái với vận tốc rùa bò 2 cây số xuyệt trái giờ. Mặt khác tôi có thừa mô mỡ để giảm sóc hơn hầu hết mọi người. Tuy vậy tôi vẫn muốn lợi dụng cơ hội này. Anh chắc là anh không cần tôi chở chứ. Tôi cảm thấy thật có lỗi. Cô ta vặn vẹo 2 bàn tay. Thật ra tôi cũng hơi muốn được đi nhờ về cô Mai. Tôi đáp chuyện nhỏ. Mời anh lên xe. Cô ta khúc khích. Đấy là nếu anh tin tưởng ở tài lái xe của tôi. Chúng tôi lên xe. Tôi thấy cô ấy ngồi hết sức thận trọng ở ghế lái xe, như thể đang lái con tàu vũ trụ thương gia hay sao ấy. Rồi cô ấy đặt bàn chân trần lên bàn đạp. Không biết có phải vì tôi là kỹ sư hay không, nhưng cảnh tượng này quả rất nóng bỏng. Làn da trần của phụ nữ trên bề mặt kim loại là đỉnh điểm của bốc lửa. Móng chân cô ấy sơn màu đỏ thẫm, trong đó có một vài ngón sỏ nhẫn bạc cong queo, loại thời trang chỉ con gái mới hiểu. Tôi chỉ muốn nhìn bàn chân cô ấy mãi, nhưng cô ấy bắt đầu bắt chuyện. Ký túc cô Mai, nghĩa là sinh viên nhỉ? Vâng. Năm đầu kỹ sư cơ khí. Cừ, đấy. Thế anh thấy mọi thứ thế nào, môi trường đại học này nọ ấy? Vui chứ. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ kịp quay đi quay lại đã hết ngày rồi. Nghĩa là bọn anh phải học nặng thế cơ à? Mọi người hay gọi là gì nhỉ? Cày bừa. Đúng rồi, phải cày chứ. Có nhiều ông thầy chết tiệt chỉ thích hành hạ cho sinh viên phát điên lên. Bố tôi cũng đứng lớp đấy. Nè ha, nói thật á. Tôi suýt thì nhảy lên khỏi ghế. Thật may vì tôi chưa kịp giải bày hết quan điểm sâu sắc của mình về những ông thầy. Và tôi chỉ mong sao cô ấy không phải con của giáo sư Dubi. Vâng, ở trong khu cán bộ mà. Cô đáp. Lúc này xe đã bỏ lại khu cán bộ và tiến tới tòa học viện. Còn kia là văn phòng bố tôi. Cô trỏ tay về một trong hàng tá phòng. Thật à! Đầu tôi tua mỏng mỏng xem nãy giờ mình có làm gì mạo phạm không? Ông ấy tên là gì? Tôi hỏi xã giao. Giáo sư Jerry An. Chắc anh không biết ông ấy đâu, ông ấy chỉ dạy từ năm ba trở đi. Tôi lắc đầu. Tôi đã từng nghe nhắc tới tên thầy Jerry An, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thầy. Rồi tôi nhớ tới tiết học đầu tiên. Có phải thầy là trưởng khoa cơ khí không? Tôi hỏi, cặp mắt tiêu nhiều rời khỏi bàn chân cô. Cảm nhận được sự lo âu của tôi, cô vỗ cánh tay tôi khi dậm ga lên số 3. Đúng rồi. Nhưng đừng căng thẳng thế, bố tôi là giáo sư chứ có phải tôi đâu. Anh cứ thả lỏng đi. Rồi cô bật cười khanh khách một tràng như thể đã biết tỏng nỗi si mê của tôi với bàn chân mình. Chúng tôi tán gẫu thêm vài phút nữa dọc theo đường về ký túc. Cô kể cho tôi nghe về trường đại học mình đang theo, nơi cô học thiết kế thời trang. Cô đã sống ở khuôn viên này được hơn 10 năm và quen gần hết giáo viên. Khi sắp tới cô Mai, cô lại xin lỗi một lần nữa, và hỏi xem liệu còn có thể giúp gì được cho tôi không. Không, thực sự tôi không sao đâu. Tôi trấn an. Chắc chắn nhé ha gì. Thế nghĩa là tôi sẽ còn gặp anh chạy bộ lần sau chứ? Vâng, chắc vậy. Tôi đáp, trong lòng đã thấy hãi đợt huấn luyện tiếp theo của Giai An. Tuyệt rồi. Có lẽ khi nào đó tôi sẽ chở anh đến công viên Nai ngoài trường, nhiều người chạy bộ ở đó lắm. Lại còn có nhiều quán bán trà và đồ điểm tâm sáng rất ngon. Tôi nợ anh một bữa. Cô nói. Tôi thấy lo khi sẽ phải gặp lại con gái thầy trưởng khoa. Nhưng lời mời của cô, và lý do chính là bản thân cô thật quá khó lòng cưỡng lại. Nghe tuyệt lắm. Tôi nhảy ra khỏi xe. Đồ ăn miễn phí luôn được đón mừng. Lần sau cô cứ tung vào tôi đi. Cô mỉm cười, vẫy tay chào và lái chiếc xe đỏ biến mất hút. Hình ảnh cô gái vẫn còn vấn vương trong tâm trí khi tôi bước qua thảm cỏ ngoài sân cô Mai. Giai An đã đợi sẵn ở đây, đang chống lên đẩy xuống gì đó. Cậu ấy đã thấy tôi bước ra khỏi xe và yêu cầu một lời giải thích tường tận. Sau đó tôi lại phải lặp lại từ đầu cho A Lúc. Mặc dù tỏ rõ vẻ háo hức hợp lý. Cha hỏi tôi xem cô ấy trông thế nào. Vân vân và vân vân. Nhưng cả hai cũng cảnh báo tôi nên tránh cô ấy ra vì là con thầy giáo. Nhưng đó là vì cả hai đều chưa thấy cô và trò chuyện trực tiếp với cô. Tôi đang mòn mỏi mong chờ gặp lại cô đây. Đang ra giết đợi cho tới lần sau được gặp cô và chiêm ngưỡng hai bàn chân trần ấy. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm Exit Phong chương 4. Vạch ranh giới. Ở ngay giữa học kỳ đầu, Giai An đột nhiên hô biến ra một chiếc xế nổ. Bố mẹ cậu ấy gửi cho một tấm xét đô la coi như quà Giáng sinh, vì bằng hữu họ ở châu Phu ai cũng đều làm vậy. Giai An không theo đạo Công giáo và cũng chả quan tâm cóc gì đến Giáng sinh. Nhưng cậu mê tơi tờ xếp và đi rút tiền ngay chấm phẩy. Và thế là ốm ba la chiếc xe ra đời. Một chiếc Kinetic Honda sơn màu lam kim khí đẹp lung linh. Khi Giai An mang xe về Cô Mai, tất cả bọn sinh viên đều tụ tụm vây quanh trầm trồ. Nhưng chỉ có Á Lúc và tôi được phép đặt mông lên cưới. Xe chỉ dành cho hai người. Nhưng Giai An cứ kẹp ba phóng lên giảng đường, xuống căng tin và thỉnh thoảng đi xem những bộ phim như Kẻ Hủy Diệt, khiến cả thế giới phải ghen tị nhìn theo. Tội nghiệp cho chiếc xe phải dằn mình rên lên dưới sức nặng của cả ba cộng lại. Trong khi đó, sự học ngày càng trở nên vất vả. Những vị giáo sư cứ thế mà ép. Còn đám sinh viên vốn đã dằn lưng cứ thế mà dằn lưng để đạt điểm trên trung bình. Và do đó cứ đẩy điểm trung bình ngày một cao. Chúng tôi vẫn học cùng nhau, nhưng mục tiêu tập trung học đã bị giã đám. Cả ba cố lên được trung bình trong một vài bài tập, nhưng vẫn lẹt đẹt môn vật lý. Một đêm nọ A Lúc nhận được cú điện thoại mẹ gọi từ nhà. Bố cậu ấy bị lên cơn co giật hay sao đó, và phải được đưa vào bệnh viện ngay lập tức. Mẹ A Lúc chưa từng làm chuyện này một mình bao giờ, và nghe giọng bà hoảng loạn đến mức cũng nên cho đi cấp cứu luôn. Tin đồn về một bài trắc nghiệm vật lý đang lan khắp ký túc, nhưng A Lúc không còn lựa chọn nào khác. Giai An ngỏ ý cho mượn xe, nhưng A Lúc có lái được bằng rời. Thế là Giai An cũng phải đi. Còn tôi chẳng muốn ở một mình nên cũng bám theo luôn. Đó là lần đầu tôi được tới nhà A Lúc. Tôi đã kể với các bạn rằng nhà cậu ấy thuộc dạng nghèo. Dù không đến nỗi đói giá hỏng như trong quảng cáo của Ngân hàng Thế giới. Nhưng đúng là gia đình cậu ấy chỉ sở hữu những đồ tối cần thiết cho sinh hoạt. Có đèn nhưng đèn không có trao, có phòng khách nhưng phòng không có đi văng, có tivi nhưng tivi không có màu. Phòng khách cũng là chỗ nằm của bố A Lúc. Cả ngày chỉ tự giải trí với một trong hai kênh truyền hình. Lúc chúng tôi tới thì ông đã gần như bất tỉnh. Mẹ A Lúc đã đợi sẵn, tay mân mê vạt áo xa. Di gạt nước mắt. A Lúc, con trai ơi, con nhìn xem đã xảy ra nông nỗi nào đúng lúc con vắng nhà cơ chứ? Bà mếu máo với một giọng thống thiết khiến Hitler chắc cũng phải sụp sùi. Mèn ơi, A Lúc thừa hưởng cái xe me rền rĩ từ đây ra chứ đâu? Tôi vấy một chiếc xe lam, rồi Giai An và A Lúc khiêng bệnh nhân lên. Chúng tôi đi thẳng vào viện đăng ký rồi đợi cho tới khi có một bác sĩ. Một vị đủ xui xẻo khi phải làm việc ở một bệnh viện công miễn phí lúc nào cũng quá tải. Khám cho bố A Lúc. Khi chúng tôi quay lại Cô Mai thì đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, cả ba đứa đều rã rời và nhộn nhạo vì mùi bệnh viện. Tất nhiên, bạn có thể tưởng tượng ra điều gì đã xảy ra vào ngày hôm sau. Bài trắc nghiệm vật lý chứ còn gì nữa. Và chúng tôi chết tại trận. Chúng tôi chỉ đạt 2 điểm trên 20, hay đại loại tầm tầm đó. A Lúc cố xin thầy cho thi lại, nhưng bị ông trợn trừng mắt lên như thể vừa bị hỏi xin hiến tặng cả hai quả thận. Bài thi đó đã khiến A Lúc sủi lơ phần nào. Giờ đây cậu ấy cũng ít nghiêm nghị hơn mỗi khi Giai An phá bính giờ ôn bài chung. Tớ nói cho các cậu hay, cả cái hệ thống y ít này đều me bét hết. Rai Ân tuyên bố. Lại tới lúc chém gió rồi đó. Tôi đảo mắt. Ba đứa đang ngồi trong phòng tôi. Tôi cứ ngỡ A Lúc sẽ mặc kệ Giai An, nhưng lần này cậu ấy lại khơi gợi ra. Tại sao? Bởi vì các cậu cứ thử đếm xem có bao nhiêu nhà kỹ sư hoặc nhà khoa học lỗi lạc đã chui ra từ cái trường này. Ý cậu là gì? đã có nhiều và doanh nhân thành đạt học từ đây ra đấy thôi. Tôi cắt ngang, một sai lầm vì Giai An vẫn chưa nói hết. Ý tớ là trường này mang tiếng là trường đại học tốt nhất Ấn Độ, là học viện kỹ thuật số một của đất nước tỷ dân. Nhưng y ít đã bao giờ phát minh ra được bất kỳ thứ gì chưa? Đã có bất kỳ đóng góp gì cho nền kỹ thuật nước nhà? Không phải nó đã đóng góp bằng cách đang đào tạo các kỹ sư sao? A Lúc đóng cột cuốn sách lại. Tôi biết ngay rằng một khi A Lúc không bắt chúng tôi vào khuôn khổ, thì cả ngày hôm đó cả ba sẽ chẳng học thêm một chữ nào nữa. Tôi đề nghị cả nhóm bỏ qua bữa ăn ở căng tin để đi ăn ba gian đa ở quán ông Sashi. Cả hai đồng ý. Giai ăn tiếp tục ngâm nga. Hơn 30 năm phát triển của y ít. Thế mà chỉ làm được mỗi việc đào tạo ra mấy đứa lòi con cắm mặt làm việc cho đám tập đoàn đa quốc gia. Cứ nhìn vào Mỹ ở Mỹ mà xem đi. Đây có phải Mỹ đâu. Tôi nói, ra hiệu cho mấy nhóc phục vụ ở Sashi mang ra ba đĩa ba gian đa. Mỹ có ngân quý hàng triệu đô mà. Với lại, ai quan tâm làm gì, tớ chỉ muốn lấy được cái bằng rồi kiếm một việc ngon thôi. A Lốc nói, Sashi là một quán cóc sập sệ, mở chui ở ngay vỉa hè ngoài cổng ký túc. Chỉ với mấy tấm vải bạc và ghế đầu thực đơn ngoài trời gồm có ba gian đa trà chanh và thuốc lá. Với giá chỉ 2 rupee, món ba gian đa bơ quả là một món hời, ngay cả với sinh viên. Ông chủ Sashi biết phòng chất lượng đồ ăn trong căng tin nên chộp ngay lấy lượng khách béo bở. Hằng ngày mỗi ký túc cũng phải có vài tá sinh viên ra đây ngồi. Chúng tôi gọi ba đĩa ba gian đa, và cục bơ to hoạt nằm trên sấp bánh tan chảy ra một mùi hương quyến rũ. Thấy chưa, có phải lúc nào tiền cũng là yếu tố quyết định đâu. Giai ăn vẩy tàn thuốc lá. Ừ thì y ít không làm nghiên cứu vũ trụ được, nhưng rõ ràng có thể làm ra những thứ rẻ hơn chứ. Mà nói thẳng ra thiếu tiền chỉ là cái cớ. Nếu có tiềm năng thật, thì thị trường sẽ đầu tư vào những hành động nghiên cứu ở y ít ngay chứ. Thế thì vấn đề nằm ở chỗ quái nào? Tôi bắt đầu khó chịu. Tôi thực sự muốn Giai ăn ngậm miệng lại, nhất là khi đồ ăn đang bày trước mặt. Ý tôi là, nếu cậu ấy không muốn học thì thôi, nhưng đừng có thuyết giảng bạn bè, chẳng tốt cho tiêu hóa chút nào. Vấn đề là ở cái hệ thống ấy. Giai ăn cáo buộc chắc nịch như một nghị sĩ địa phương. Khi nào mắc phải vấn đề gì là cứ đổ lỗi cho cả cái hệ thống chết tiệt. Nhưng cậu ấy chưa nói xong. Cái hệ thống tính điểm theo thang tương đối và vắt học sinh cho sức tàn lực kiệt. Ý tớ là, những năm tươi đẹp nhất tuổi trẻ thế là đi tong còn gì. Nhưng còn một thứ nữa cũng đi tong nốt. Còn đâu khả năng tư duy độc lập. Còn đâu thời gian để sáng tạo. Thật bất công. Bất công ở chỗ nào? Miễn giúp kiếm được việc là tớ thở phào. A Lúc nhún vai, đang giải lao sau khi vừa ngấu nghiến khẩu phần của mình. Á chà, có vần có điệu gớm. Tôi nói, đấy chính cái thái độ của các cậu cũng lại là một vấn đề nữa đấy. Có nói thêm sâu các cậu cũng chả hiểu đâu, thôi quên đi. Ryan nói, câu này cũng vần. Tôi nói, rồi cả A Lúc và tôi bật cười khúc khích. Tôi biết tôi đang chọc cho Giai ăn tức điên, nhưng tôi thực sự muốn cậu ấy im lặng hoặc chuyển chủ đề. Cái đồ đại lãng ấy chỉ tìm đủ mọi cớ để không phải học thôi. Mặc xác các cậu. Giai ăn ra dấu, rồi cắm đầu xuống đĩa đồ ăn. Gì thì gì. Tôi lên tiếng. Cuối tuần này lịch trình sao nhỉ? Chả có gì, sao? A Lốc ngước lên. Thì giờ ta đã có con xế nổ. Ryan im lặng. Nào đừng có hờn dỗi như con gái chứ. Tôi huýt vào khuỷu tay cậu ấy cho tới khi cậu ấy buộc phải cười phá lên. Được rồi, đi thì đi, đồ đần. Côn no please. À, tại sao? A Lốc hỏi lại. À thì ở đó có một quán ven đường bán món gà bơ ngon hết sảy, sau đó mình có thể đi xem một bộ phim Hindi. Rồi lượn loanh quanh ngắm gái ở khu chợ. Hai mắt Sai ăn tóe lên vẻ dâm đãng quá lố. Nghe được đấy. Tôi nói, nghe đến gái Thu là lại nghĩ tới Me Ha. Từ hôm đó tôi chưa gặp lại cô ấy, có khi phải đi chạy bộ lại thôi. A lúc cậu cũng tham gia chứ hả? Hay sẽ lại cày bừa cả ngày? U, V, G, W, M. Vẫn còn bài tập cơ ứng. Mà thôi kể đời nói. Rồi tớ cũng chơi luôn. A lốc đầu hàng. Cuối tuần đó chúng tôi vi vu ở Côn No Ba Xe và chơi vui tá lả. Bộ phim đúng kiểu phim Hindi điển hình. Chàng trai gặp cô gái, chàng thì nghèo và chân chất, bố của nàng thì giàu và mánh khóe. Tuy nhiên, diễn viên nữ chính là người mới và thiết tha được làm hài lòng khán giả. Nên nàng có thật nhiều cảnh tắm mưa. Bận váy ngắn cũng chơi tennis. Và mặc áo voan mỏng nhảy disco. Và vì tất cả những thú vui của nàng đều đòi hỏi nàng phải mặc thật ít hoặc mặc đồ trong suốt. Đám khán giả đều mê mẩn nàng. Ông bố của nàng suýt thì giết mất chàng trai dám tán tỉnh cô con gái nóng bỏng của mình. Nhưng cuối cùng thì ngọn lửa tình yêu và tình dục của người hùng vẫn cháy phừng phừng. Người hùng này chẳng có bài tập chết tiệt nào để nộp và chẳng có ông giáo sư kỳ quái nào phun lửa sau gáy mình cả. Tôi công nhận những bộ phim Hindi này đều nhố nhăng cả. Nhưng đúng là chúng có khả năng đặc biệt khiến bạn quên mặt đi cái sự nhố nhăng trong đời thực. Sau khi xem phim thì đến bữa trưa. Quán ven đường này quả tuyệt thật, vì Sai ăn chẳng bao giờ nói sai về những chủ đề này. Cậu ấy gọi món cho cả bọn, như vẫn thường xuyên làm. Và cậu ấy gọi rất mạnh tay. Từ gà rút xương phết bơ đến súp đậu, rồi ba gian đa và sốt sữa chua. Cậu ấm con cưng thậm chí còn gọi ba lon cô ve giá trên trời. Ý tôi là, có đứa sinh viên nào lại đi uống cô ve ở nhà hàng cơ chứ? Nhưng dù sao thì bữa trưa vẫn rất tuyệt. Với một dàn máy phì phì phun hơi nước xuống mặt chúng tôi và giữ cho không gian được mát mẻ. Tay xé miếng gà sơ. O. Tị. Y. Như một đứa trẻ thiếu đói được UNICEF bảo trợ. A lúc trở nên mau miệng hẳn. Mèn ơi ngon quá đi mất, cái món gà ở đây thật bá cháy. Thế thì, béo này, thử phát biểu xem hôm nay như thế đã đủ vui chưa? Ryan hỏi, ừ hứ. A lúc đáp, miệng nhồm nhoàm thức ăn, nhưng ý muốn nói là đủ rồi. Thế thì nói xem, thế quái nào mà cậu lại muốn tự giết mình bằng sách vở? Ơ kìa, đừng có bắt đầu cãi nhau nữa đấy nhé. Tôi rên rỉ. Từ sáng đến giờ tôi đang đà vui, nhưng phải chứng kiến hai con gà trọi này đá nhau thì quả thật mất hứng. Có ai cãi nhau đâu. Sai ăn quay sang nói với một giọng điệu nghe như muốn cãi nhau với tôi. Rồi cậu ấy hít một hơi sâu. Được rồi, nghe tớ nói này. Tớ đã suy nghĩ nhiều rồi. Ôi, đừng, xin hãy tha cho chúng tớ, tôi nghĩ. Nhưng đã quá muộn. Các cậu ạ, đây đúng là những năm tháng tươi đẹp nhất đời mình. Quả thế còn gì? Đặc biệt là với những người như A Lúc. Hả, sao lại đặc biệt với tớ? A Lúc trợn trừng, miệng đang nhấm dở một quả ớt từ bát gỏi trộn. Xem kia, hai con ngươi tóe cả amino acid ra rồi. Tôi trêu, khi cậu ấy ho sặc sủa vì vị cay nồng. Bởi vì... Sai ăn nói với A Lúc. Hãy nhìn cuộc sống của cậu trước kia xem. Ý tớ là, tớ biết cậu rất yêu bố cậu và mọi thứ. Nhưng đấy, hai năm rồi cậu chỉ toàn quanh quẩn chăm non ông và chúi đầu vào học. Và sau khi tốt nghiệp chắc hẳn cậu sẽ lại phải về sống với gia đình đúng không? Tớ sẽ kiếm việc ở Delhi. A Lúc gật đầu, lúc này đã nghiêm trang hơn một chút. Mặc dù trong đầu cậu ấy vẫn lờn vờn miếng thịt gà. Chính xác, nghĩa là lại quay trở lại với một loạt trách nhiệm y như cũ. Ý tớ là cậu sẽ kiếm ra tiền này nọ, và có thể sẽ thuê được giúp việc. Nhưng xét kỹ ra cậu còn có cơ hội để được vui vẻ thế này hay không? Tớ yêu bố mẹ tớ sai ăn à, nên đó không được tính là trách nhiệm. A Lốc nói rồi ngừng ăn. Mèn ơi, đụng chạm tự ái rồi. Thường thì có chết béo cũng chẳng rời miếng ăn cơ mà. Đương nhiên cậu yêu bố mẹ cậu rồi. Ryan phẩy tay. Ý tớ là, tớ hiểu chứ, mặc dù tớ chả yêu bố mẹ tớ. Hả? Tôi thốt lên, dù tôi đã không muốn tham gia vào cuộc tranh luận này. Tớ nói là tớ không yêu bố mẹ tớ. Bộ nghiêm trọng lắm hay sao? A Lúc nhướng mày nhìn tôi. Ý tôi là, nếu A Lúc có thể yêu được bố mình, người đang sống không khác gì thực vật với đôi mắt người, thì làm sao cậu khoe con này lại không yêu được bố mẹ mình cơ chứ? Và bố mẹ cậu ấy cũng tốt nữa, chu cấp đủ mọi thứ cho cậu ấy. Con xe xanh, quần áo hiệu gai và tiền mua cô ke uống trong nhà hàng. Bố mẹ cậu ấy đã làm việc cật lực cả đời. Khởi nghiệp bằng việc bán bình hoa với hai người thợ. Và rồi đôn đáo khắp Ấn Độ để tạo dựng thương hiệu cho tới tận 2 năm về trước. Khi họ ra nước ngoài, tuy họ chưa kiếm bộn tiền, nhưng ít ra họ cũng muốn cho cậu con cưng của mình được vui vẻ. Cái cậu con rời, đầu lợn, đẹp trai đến vô lý, mà lại không yêu thương gì mình. Đồ chết dẫm, tôi mắng, cậu chết dẫm thì có. Cậu chả nghe gì tớ nói cả. Ryan nói. Thế đấy, cậu ấy nói tôi thế, trong khi tôi mới là đứa nghe cậu ấy lải bài cả ngày. Tại sao? A Lúc quay lại với đĩa đồ ăn. Tớ cũng chẳng biết tại sao. Ý tớ là, từ 6 tuổi tớ đã ở trường nội trú. Đương nhiên, như mọi đứa trẻ khác, tớ ghét lắm, và khóc chu chéo lên khi bố mẹ để tớ ở lại. Nhưng rồi chính trường nội trú lại là nơi tớ đạt được tất cả. Tớ đạt điểm cao, chơi thể thao cừ, học cách chơi vui, sống hết mình và kết bạn tốt. Và thế là đâu đó trong quãng hành trình tớ không còn nhớ bố mẹ nữa. Như kiểu trưởng thành vượt ra khỏi cái vỏ bọc gia đình ấy. Ừ thì tớ vẫn gặp họ mỗi dịp nghỉ hè, và họ gửi thư, gửi tiền và đủ mọi thứ cho tớ, nhưng... Nhưng sao? Nhưng tớ không nhớ họ. Thế cậu không thấy có lỗi gì hết à? A Lốc xỉa răng. Không, lỗi quái gì. Ý tớ là, với tớ bạn bè là tất cả, bạn bè là gia đình tớ. Bố mẹ là người tốt, nhưng tớ không yêu họ như yêu bạn bè. Ý tớ là, tớ không yêu họ, nhưng tớ yêu các bạn tớ. Nghĩa là cậu yêu chúng tớ hả sai ăn? Tớ yêu cậu lắm. A Lúc nói bằng giọng mái chấm phẩy. Rõ ràng cậu ấy đã căng bụng rồi. Bằng chứng là tâm trạng dễ chịu của cậu ấy sau mỗi khi thỏa mãn cơn ngấu nghiến. Vớ vẩn nào, béo yêu cái mông tớ ấy. Giai An nói, và một vài người quay lại nhìn chúc tôi. Tuy nhiên, Giai An lại quay lại với học thuyết hồi nãy của mình. Gì thì gì, điều tớ muốn nói là, đây là những năm tươi đẹp nhất của ta. Thế nên hoặc là ta cày mửa cho đến chết khô, hoặc là cho cái hệ thống giáo dục này biết tay. Thế nói một cách chính xác thì làm sao để cho cái hệ thống biết tay? Tôi chất vấn. Ý tớ là, không phải hoàn toàn ngừng cày mửa mà là phải vạch ra ranh giới rõ ràng. Chúng mình có thể học 2-3 tiếng mỗi ngày. Nhưng thời gian còn lại phải dành cho việc khác. Như thể thao chẳng hạn. Các cậu đã bao giờ chơi bóng quần chưa? Hoặc đi tham gia sự kiện. Các buổi hùng biện hay thi sắp chữ chẳng hạn. Hay xem một bộ phim quái đản, vân vân và vân vân. Có vô vàn trò có thể làm ở trường. Ừ nhưng có mấy đứa tham gia đâu. Những đứa ấy cũng toàn là bọn có ba lẹp đẹp. A Lốc nói. Này, tớ có bảo mình ngừng học hoàn toàn đâu. Mình chỉ vạch ra ranh giới thôi. ban ngày đi học, rồi 3 tiếng ôn bài mỗi ngày, còn lại là thời gian riêng của mình. Hãy cứ thử xem, một học kỳ thôi. Công bằng chứ? Một kiểu phân tán hóa giáo dục. A Lúc và tôi quay sang nhìn nhau. Giai An nói cũng có lý. Nếu tôi không chơi bóng quần ở đại học thì chắc cả đời cũng chẳng có cơ hội chơi đâu. Nếu tôi không tham gia thi sắp chữ, thì khi có công ăn việc làm rồi cũng chẳng chơi được. Tớ có thể thử. Tôi nói, để đồng ý với Giai An là chính. Không thì cậu ấy sẽ chẳng chịu dừng mất. 3 tiếng làm sao mà đủ? A Lốc nghi ngờ. Được rồi, 3 tiếng dưới dành cho siêu nhân cày bừa. Ryan nói, được chưa nào? A Lốc đồng ý, nhưng với giọng lý nhí, nghe như tiếng con gà cậu ấy vừa chén đang nói vọng ra từ bụng. Giai An sung sướng như người trên mây. Và cậu ấy đèo chúc tôi về Cu Mai với tốc độ khiến cho cảnh sát giao thông cũng phải chóng mặt. Chẳng ai bắt chúng tôi phải dừng lại, mà nói đúng hơn chúng tôi chẳng chịu dừng. Tôi đưa bàn chân ra sau che biển số xe để mấy anh cấm khỏi ghi lại. Xét cho cùng, đây là một dịp ăn mừng chúng tôi đã vạch ra được ranh giới rõ ràng. Trong khoảng thời gian đó, tôi tình cờ chạm trán Me Ha ở quầy sách trường. Từ khi bị cô ấy đâm phải, chúng tôi chưa gặp lại nhau, và chuyện đó chẳng phải lỗi của ai. Lý do chính là kế hoạch chạy bộ bị phá sản hoàn toàn. Ngay cả khi đó là cơ hội để gặp lại Me Ha, tôi cũng chẳng thể lôi mình ra khỏi giường. Tôi quả có cố gắng được một lần, nhưng tôi ngủ dậy muộn và chẳng nhìn thấy xe cô ấy đâu. Từ đó trở đi, động lực trong tôi giảm hẳn, và Giai An đầu hàng không gọi tôi dậy được nữa. Cậu ấy chẳng còn lựa chọn nào khác. Vì tôi đã dò sẽ rút khỏi kế hoạch vạch ranh giới của cậu ấy. Thế nên tôi muốn nói rằng được gặp lại Me Ha một lần nữa quả là một sự bất ngờ dễ chịu. Xin chào. Tôi đưa tay lên vẫy. Cô ấy nhìn tôi, rồi cứ nhìn chằm chằm, gương mặt không chút biểu cảm. Cô ấy tỏ vẻ như không hề nhận ra tôi. Rồi cô ấy tiếp tục lật những cuốn sổ vừa mua. Điều này quả là địa ngục, ý tôi là, nếu bạn ở nơi công cộng và... Xin chào! Một cô gái đầy hồ hởi, chỉ để bị dội một gáo nước lạnh. Chúng ta quen nhau hồi nào nhỉ? Bà chủ quầy nhìn tôi. Mấy khách hàng khác cũng nhìn tôi. Và tôi thấy mình như một sinh vật hạ đẳng. Nhưng tôi vẫn cố thêm lần nữa. Chỉ mới vài tuần trước đây thôi chứ đâu. Cô ấy còn ra chiều hết sức cảm thông và thân thiện. Nên có thể cô ấy chỉ chưa kịp nhận ra tôi là ai thôi. Nè ha, là tôi đây mà. Còn nhớ tai nạn xe hơi buổi sớm chứ? Tôi nói xin lỗi. Cô ấy bực dọc nói rồi bước khỏi hiệu sách. Lần này bà chủ quầy nhìn tôi như nhìn một kẻ quấy rối tình dục mãn tính. Cái cô kia đã tông phải tôi rồi cho tôi đi nhờ đấy. Tôi chỉ muốn hét lên như thế. Dù trong tay vẫn cầm vài chiếc bút chì và mấy tờ giấy đơn. Ừ thì tôi không ra nhìn cho lắm. Và chỉ lý do này là quá đủ để phớt lờ tôi nơi công cộng. Vì tôi đoán chắc hẳn việc đánh bạn với người xấu xí sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của bạn hay sao đó. Khi còn đi học phổ thông, tôi cũng thường bị cho ra xìa, nên điều này không khiến tôi quá sốc. Những gì xảy ra với tôi khi đó, tôi thậm chí cũng chẳng muốn nhắc tới, nhưng tôi cảm thấy hơi kỳ quái. Tôi chẳng biết nữa, Me Ha có vẻ không giống kiểu con gái như vậy. Tôi nhanh chóng rảo bước khỏi hiệu sách để trốn khỏi nỗi xấu hổ. Tôi thấy nhục quá. Ý tôi là, ít ra cô ấy cũng nên nói, chào, một tiếng chứ. Tôi biết mình béo ú. Và nếu tôi là con gái thì tôi cũng chẳng bắt chuyện với mình. Khi đang đi bộ trên một lối mòn nối từ hiệu sách về ký túc, tôi thấy có ai gõ nhẹ lên vai. Tôi quay người lại, và bạn đoán xem là ai nào. Xin chào. Me Ha nói. Xéo xuống địa ngục đi, là phản xạ tức thời trong đầu tôi. nhưng tôi quay lại nhìn và chết tiệt, cô ấy xinh quá. Và cái má lúm đồng tiền nhỏ xíu trên má phải cứ lấp ló mỗi lần cô ấy mỉm cười. Giờ thì thử nói. Xéo xuống địa ngục đi. Xem nào, xin chào, ne ha, đúng không? Lần này tôi nói thật chậm rãi và cẩn trọng. Tất nhiên rồi. Này, tôi hết sức xin lỗi, ban nãy tôi không đáp lời anh tử tế. Tôi có lý do riêng. Cô ấy tiết lộ. Này, con gái cứ hay như vậy nhỉ? Họ cứ nghĩ rằng lặp lại một trạng từ thật nhiều lần sẽ khiến nó trở nên hiệu quả hơn chấm phẩy. Ba lần, hết sức, nghĩa là một lời xin lỗi thật lòng. Lý do gì cơ? Tôi hỏi. Chỉ là, ý tôi là. Thôi quên nó đi được không? Không, nói cho tôi nghe xem nào. Tôi khăng khăng. Bà chủ quầy quen bố con tôi đã 10 năm nay rồi, và hai người thường xuyên nói chuyện với nhau. Thế thì sao? Bố tôi rất nghiêm khắc trong việc tôi nói chuyện với con trai. Và ông ấy sẽ nổi cơn tam bành nếu biết được tôi đánh bạn với một cậu sinh viên. Thật á? Chỉ chào thôi cũng không được. Ông ấy là thế đó. Và những lời đồn đoán trong trường lúc nào cũng được phóng đại lên. Thế nên tôi xin lỗi. Cô ấy có chút nực cười, tôi nghĩ, nhưng tôi cũng hiểu vì sao cô ấy lại nói vậy. Có những cô gái có ông bố rất nhạy cảm. Và trong ngôi trường có hơn 1.000 sinh viên nam với lượng hơn. Môn tỷ lệ thuận. Ông ấy hoàn toàn có lý do để lo lắng. Thế thì tôi cũng sẽ chẳng có cách nào được nói chuyện với cô rồi. Được chứ, miễn là không ở trong trường. Nhưng bọn mình sống ở đây. Đúng vậy, nhưng bên ngoài còn có cả thế giới kia mà. Mình có thể gặp nhau ở chợ Pho Cát. Anh có thích ăn kem không? Từ chối một cô gái xinh xắn hoặc một cây kem đã là chuyện khó rồi. Nhưng khi cả hai đi cùng nhau thì đó là nhiệm vụ bất khả thi. Tôi đồng ý, và cô ấy bảo tôi ra ngoài khuôn viên trường, đi bộ qua hai dãy nhà tới một quán kem. Cô ấy sẽ đi theo sau, nhưng cách tôi 5 phút. Đi một mình như vậy quả rất kỳ. Và tôi cứ nghĩ nhớ cô ấy không xuất hiện thì trông mình hẳn ngốc nghếch lắm nếu cứ dán mắt vào quán kem. Ít ra thì tôi sẽ vẫn được ăn kem. Đồ ăn lúc này cũng ngon lành gần bằng con gái. Nhưng nghe há tới thật, và khi ngồi trong tiệm kem cát bu di cô ấy lột xác thành một con người khác hẳn. Thế nào, ngài chạy bộ, từ hôm đó đến giờ anh mất tăm mất tích. Tôi làm anh sợ quá à. Cô ấy bắt đầu khúc khích. Bọn con gái toàn như thế, cứ tự nói những câu buồn cười nửa vời rồi tự cười một mình. Không, chỉ là tôi ngại dậy sớm quá thôi. Thế mà tôi lại cứ mong được gặp anh cơ đấy. Cô thú nhận. Phải rồi, cứ nhìn vào lần gặp rồi trong hiệu sách là đủ biết. Tôi đã bảo là tôi xin lỗi rồi cơ mà ha gì. Cô chạm vào tay tôi giống như lần trước. Tôi thấy rộn ràng, ý tôi là, đứa con trai nào chả thế. Được một cô nàng xinh xắn tươi cười xin lỗi và chạm vào cánh tay mình thì hơn đứt cả ăn kem rồi còn gì. Ở đây khi có hai kiểu gái xinh. Một là kiểu hiện đại, cắt tóc ngắn, mặc quần bò hoặc váy ngắn, đeo khuyên tai nhỏ xíu. Hai là kiểu truyền thống đóng bộ san quơ. Kami cổ truyền, đính cườm nhiều màu giữa trán và đeo khuyên tai lớn. Nè ha thiên về kiểu thứ hai nhiều hơn. Hôm nay cô diện bộ váy dài thêu tay kiểu chi can màu lam nhạt. Đi với khuyên tai cùng màu. Nhưng cô không phải là típ truyền thống miễn cưỡng. Như kiểu những cô nàng béo phì không còn lựa chọn nào khác ngoài những bộ đồ ấm truyền thống. Nè ha nhìn khá cân đối. Thực ra là quá tầm với của tôi. Với mái tóc nâu nhạt xõa dài. Trừ một lọn xoăn buông trước trán. Gương mặt cô tròn trịa, nét tròn đầy đặn tự nhiên chứ không phải vì béo. Tôi mải ngắm cô đến quên cả ly kem dâu đang chảy. Ta lại làm bạn chứ? Chắc thế. cô biết không, lúc cô lờ tôi đi, tôi cứ nghĩ là tại cô không thích con người tôi. Con người anh làm sao? Thôi bỏ qua đi. Tôi nói. Rồi tôi kể cho Neha nghe về kế hoạch học hành não thỏ của chúng tôi. 3 tiếng đồng hồ. Phải nói là hơi bị dũng cảm đấy. Tôi nghĩ có khi các anh đã đánh giá thấp niềm đam mê giao bài tập của các ông thầy. Cô vết nốt ly kem. Tôi nhún vai. Mà thôi, giờ tới lượt cô kể chuyện mình đi. Cô đang học lái xe à? Vâng, tôi còn lấy được cả bằng rồi cơ. Cô líu lo khoe rồi mở túi cho tôi xem. Cả triệu thứ được lôi ra. Nào son môi, son dưỡng môi, kem thoa, cườm trán, khuyên tai, bút, gương, giấy ướp và nhiều thứ lặt vặt khác. Nhưng cuối cùng cô cũng tìm thấy thứ cần tìm. Chà! Neha Sami Chezian, nữ, 18 tuổi. Tôi đã to. Này thôi đi chứ. Ai lại đi để ý tuổi phụ nữ thế bao giờ? Đấy là chỉ với những bà già 60 thôi, cô vẫn còn trẻ. Tôi trả lại tấm thẻ. Trẻ thì trẻ chứ, tôi thích con trai ra lăng. Cô vừa nói vừa lần lượt xiết lại 1 triệu thứ vào túi. Tôi không rõ cô nói vậy là có ý gì. Có phải cô gợi ý cho tôi biết kiểu con trai cô thích? Hay cô muốn tôi làm theo kiểu con trai cô thích? Hay liệu cô có thích tôi? Ai mà biết được? Giải mã phụ nữ còn khó hơn đứng đầu bài kiểm tra quá sản. Sami là tên con trai chứ nhỉ? Là tên anh trai tôi đấy, tôi quyết định đưa nó vào thẻ. Thật à? Anh trai cô làm gì? Chẳng làm gì cả. Cô nhún vai anh mất rồi. Câu nói khiến tôi khựng lại, vì đang trực buông một câu trêu cái tên đầy nam tính của cô. Ôi, tôi thốt lên. Không sao đâu, thật mà, anh tôi mất đã được 1 năm rồi. Anh ấy chỉ hơn tôi 2 tuổi nên anh có thể tưởng tượng bọn tôi thân thiết thế nào. Tôi gật đầu. Gương mặt xinh đẹp của cô đang chuyển sang dầu dĩ, và tôi chỉ ước gì mình có thể làm trò gì vui để chuyển chủ đề. Anh ấy làm sao mà mất vậy? Tôi hỏi theo phép lịch sự. Một tai nạn khủng khiếp. Anh ấy bị xe lửa cán phải khi đi qua đường ray. Tôi tự hỏi không biết đây có phải là cơ hội tốt để nắm cánh tay cô như cô vừa làm hồi nãy với tôi không? Đấy, tôi nông cạn thế đấy. Ý tôi là cô ấy thì đang nghẹn ngào còn tôi thì chỉ giặt tính toán những đường đi nước bước kiểu này. Tôi đưa bàn tay tới gần cô, nhưng cô tiếp tục cất lời, làm tôi giật mình. Cuộc sống tiếp diễn, anh hiểu chứ? Nhà chỉ có mỗi 2 anh em, nên tôi đau buồn lắm. Nhưng cuộc sống phải tiếp diễn thôi. Cô lặp lại có vẻ như tự nói với bản thân hơn là nói với tôi. Tôi rụt tay lại. Có lẽ đây không phải là thời điểm đúng đắn. Kem nữa nhé. Nào ta ăn thêm hiệp nữa đi. Cô vui vẻ nói và bước tới quầy mà chẳng đợi tôi. Cô quay lại với 2 ly kem sơn đi đầy ồ, miệng lại nhòn cười. Thế anh ấy gặp tai nạn xe lửa ở Delhi hay sao? Vâng. Anh nghĩ chuyện đó không thể xảy ra hay sao? Cô hỏi vẻ thách thức. Khô ông. Nào kể cho tôi nghe chuyện gì hay ho về ký túc xá của anh đi. Thế là tôi kể về chiếc xế nổ của Giai An, về việc chúng tôi phóng nhanh vượt ẩu thế nào, vân vân và vân vân. Chẳng hay ho lắm nhưng ít ra nó cũng chuyển được chủ đề. Rồi chúng tôi tán gẫu tới tận khi trời nhá nhem, và đồng hồ sinh học của Na Ha chợt đánh thức cô. Tôi phải đi rồi. Cô đứng bật dậy. Ta đi bộ về chứ. Được thôi. Nhưng đi tách riêng ra nhỉ. Tôi tiếp thu bài rất nhanh. Vâng, xin lỗi nhé. Cô nói với giọng giả trẻ con nhõng nhẽo mà con gái hay dùng để đáp trả những lời thách thức dù là nhẹ nhàng nhất. Tôi bèn đứng dậy theo. Thế nào nhỉ, ha gì? Thế nào gì cơ? Thế anh không định mời tôi đi chơi hay sao đó à? Tôi như bị nghẹt thở. Ý tôi là tất nhiên tôi muốn rồi. Nhưng tôi cứ sợ cô sẽ từ chối, và tôi sẽ thất vọng cả đêm. Lẽ ra với buổi ăn kem hôm nay tôi đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Nhưng cơ hội này thật khéo quá. Và giờ thì tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Hử, tất nhiên rồi. Nè ha, cô có muốn đi chơi cùng tôi không? Mặc dù cô đã bày sẵn đường đi cho tôi rồi. Nhưng để tôi nói cho bạn nghe nhé. Lần đầu mời con gái đi hẹn hò thật là điều khó khăn nhất. Căng thẳng chẳng kém đi thi vấn đáp. Vâng, đương nhiên rồi. Ta gặp nhau tại đây luôn thứ bảy tuần sau cùng giờ như hôm nay nhé. Tôi gật đầu. Và lần sau nhớ đừng đóng vai cậu bé y ít nhút nhát này nữa nhé. Muốn hỏi thì cứ hỏi. Tôi mỉm cười. Thế anh còn đợi gì nữa? Đi đi thôi chứ. Đi trước một quãng 5 phút đầy kín đáo. Tôi thả mình chìm đắm trong những suy nghĩ về tâm lý phái nữ. Chân lạch bạch bước về ký túc. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm exit phong chương 5. Hãy ôn tập thay vì gây chiến. Mỹ Dương súng chĩa thẳng vào Isaac. Và những nạn nhân tử thương đầu tiên là loạt bài kiểm tra chính mở ngoặc tròn hay còn gọi là thi cuối kỳ đóng ngoặc tròn của chúng tôi. Cách khuôn viên trường tôi hàng mấy ngàn cây số. Một ông độc tài chuyên chế tìm cách thôn tính lãnh thổ của một ông độc tài chuyên chế khác. Chỉ có điều thật tình cờ, cả hai nước đều ngập tràn dầu lửa, khiến cả thế giới buộc phải dõi theo. Rồi tiếp đến quốc gia hùng mạnh nhất thế giới bèn lớn tiếng yêu cầu ông độc tài lớn hãy cuốn xéo ngay. Ông độc tài lớn nào có chịu, và chỉ sớm thôi ông sẽ được nếm mùi vũ trang. Nhưng bạn sẽ hỏi, việc đó thì có liên quan quái gì tới ba thằng chúng tôi ở y ít nhỉ? Nếu đây là một trong những bộ phim giả tưởng ngớ ngẩn của Giai An, thì có khi chúng tôi được sắm vai mật vụ sử dụng phòng thí nghiệm y ít để cung cấp vũ khí tối thượng cho CIA hoặc cái gì đại loại. Nhưng đây có phải là phim đâu. Và chỉ riêng việc hoàn thành nổi bài tập quá sản cho đúng giờ cũng đã là may mắn lắm cho ba đứa rồi. Huống hồ là cung cấp công nghệ chiến tranh tối thượng. Không. Chiến tranh vùng vịnh không cần tới sự tham gia trực tiếp của chúng tôi. Nhưng nó lại là một cú nổ lớn nuốt trọn hết cả bài thi cuối kỳ đầu tiên của chúng tôi. Vốn là đòn bẩy cho mọi bản năng cạnh tranh của một đấng nam nhi. Nhưng trước khi đi sâu vào đó, hãy để tôi kể sơ qua về những ngày huy hoàng ngắn ngủi của chính sách. Vạch ranh giới. Theo đúng kế hoạch, chúng tôi học đúng 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày, hầu hết là lúc đêm muộn để dành cả tối chơi bời. Môn thể thao bá cháy nhất từng được phát minh. Giai An tuyên bố khi dẫn hai đứa tôi vào sân bóng quần. Dù cả A Lúc và tôi đều trông như những kẻ cả đời chả bao giờ dám nhón chân vào trong vòng bán kính một dặm quanh sân bóng. Trò này sẽ khiến đầu óc ta được thả lỏng, và làm tan bớt cái đống mỡ kia đi. Giai An, vốn là đội trưởng đội bóng quần thời phổ thông, ném những loạt bóng khởi động vào sân. Trừ phi bạn là một nhà vô địch bóng quần, chắc hẳn bạn cũng hiểu rằng môn thể thao này khó chơi nhường nào. Quả bóng cao su nhảy lung tung như con ếch phê thuốc lắc, và bạn phải nhảy quanh để dùng vợt đánh. Giai An chơi môn này đã nhiều năm, còn A Lúc và tôi thì vô phương cứu chữa. Tôi đánh hụt 5 lần liên tục, còn A Lúc thậm chí chẳng buồn di chuyển khỏi vị trí. Sau một lát, tôi bỏ cuộc. Giai An cố gắng tiếp tục chơi trong khi hai chúng tôi đứng như hai cái cột nhà thừa thãi. Nào hai cậu ít ra cũng phải cố lên chứ. Ryan gọi tớ chịu thua. A Lúc nói, ngồi phịch xuống sân. Đúng là đồ bí bét. Tuy bản thân tôi cũng chả đánh nổi cú nào, nhưng ít ra tôi cũng không ngồi mệt ra như thế. Thôi để mai chơi tiếp vậy. Giai An vẫn lạc quan. 10 ngày liền, Giai An lôi chúng tôi đi tập. Nhưng A Lúc và tôi đều không khá lên tẹo nào. Chúng tôi thấy chỉ riêng việc nhìn xem quả bóng bay tới chỗ nào đã khó lắm rồi, nữa là đuổi theo nó. Giai An, bọn tớ chịu đấy. A Lúc than vãn, miệng thở hồng hộc. nếu cậu thực sự muốn chơi trò này thì sao không kiếm ai khác mà chơi? Sao thế? Các cậu lên tay dần rồi đấy chứ? Ryan nói. Lên gì mà lên, sau 30 năm nữa thì may ra, tôi nghĩ dứt khoát. Thế các cậu không thích chơi thật à? Ryan nghĩ gì thế? Thích à, thích á. Tôi chỉ trực xé quả bóng kia ra làm 50 mảnh. Không. Tôi chỉ dám thốt ra cầm chừng. Thế thì thôi, mình không chơi nữa. Ý tớ là, tớ có thể bỏ chơi bóng quần cũng được. Ryan nói. Không, không phải là. A Lốc nói. Ryan đã quyết định rồi thì nói nhiều cũng vô ích. Nó là một phần của cách lập trường. Bạn tôi đi đâu thì tôi đi đó. Của cậu ấy, mặc dù tôi thấy cũng ngại khi khiến cậu ấy từ bỏ môn thể thao yêu thích. Cậu chơi với người khác cũng được chứ sao? Tôi gợi ý. Người khác có phải bạn tớ đâu. Ryan nói với giọng đanh thép như thể vừa thốt ra lời chốt hạ. A Lúc và tôi đành nhún vai và ba đứa rời khỏi sân. Sau bóng quần là một trò khác thuần hơn và ít phải vận động hơn. Cờ vua. Cả A Lúc và tôi đều thấy tự tin hơn. Vì không như bóng quần. Ít ra môn này chúng tôi còn có thể sờ vào các quân mà di chuyển chúng. Nhưng Ryan thường thắng, còn tôi thì không thấy việc đá các quân cờ nhựa có gì thú vị cho lắm. Bên cạnh cờ vua, chúng tôi dùng thời gian rảnh rỗi phóng xe của Ryan đi chơi, để cho gió thổi ngược tóc ra sau. Chúng tôi xem hết các phim mới ra lò, thăm thú hết các danh lam thắng cảnh ở Delhi, làm mọi thứ, đi mọi nơi. Xét toàn diện thì chúng tôi cũng đảm đương được phần lớn bài tập trong 3 tiếng dành để cày bừa. Đôi khi gặp bài khó cần nhiều thời gian hơn nên chẳng còn thời gian để ôn tập. Vậy nên A Lúc khá lo lắng. Đặc biệt là khi bài thi cuối kỳ nhích tới ngày một gần. Và cậu ấy gợi ý tăng thời gian học lên. Và lẽ ra chúng tôi đã làm theo nếu không có một chuyện đột ngột xảy ra. Chiến tranh vùng vịnh như ở trên đã nói. Mặc dù lúc nào trên thế giới cũng có chiến tranh xảy ra. Và bản thân Ấn Độ đã tham gia nhiều hơn khả năng của mình. Nhưng chiến tranh vùng vịnh thì khác. Bởi nó được tường thuật ngay trên TV. Kênh tin tức Mỹ cơ. Nơ. Nơ. Vừa mở chi nhánh tại Ấn Độ. Và đưa sa mạc Iraq vào ngay phòng xem TV của chúng tôi. Đây là bản tin cơ. Nơ. Nơ tường thuật trực tiếp từ đường phố Bát Đa. Bầu trời đang rực sáng với đợt không kích đầu tiên. Một phóng viên nai nịt chỉnh tề dẫn ba chàng ngốc tác giả che tan há gáp người làm exit phong chương trình. A Lúc, Ryan và tôi rời mắt khỏi bàn cờ. Thật là một cảnh tượng xúc động, hoành tráng và không giống với bất cứ thứ gì chúng tôi từng được xem trên TV. Để tôi giải thích thêm, đây là thời điểm trước khi Ấn Độ có truyền hình cáp hay các kênh tư nhân. Cho tới lúc đó, chúng tôi chỉ có 2 kênh truyền hình quốc gia nhích nhác, chiếu sặc những bà chơi nhạc cổ cổ lỗ sĩ, và những ông đọc tin bằng giọng tẻ ngắt cho người mất ngủ và nhóm thiểu năng. TV màu mới xuất hiện 2 năm gần đây, và hầu hết các ba chàng ngốc tác giả che tan há gát người làm exit phong chương trình vẫn là đen trắng. Thế rồi, chỉ trong một tuần chớp nhoáng, chúng tôi được tiếp cận ngay kênh cơ. Nơ. Nơ. Lung linh. Náo nhiệt và trực tiếp. Đây là tin thật ư? Ý tớ là chiến sự này đang diễn ra ngay lúc này thật sao? A Lốc ngây người chứ sao, béo. Cậu nghĩ đây là kịch chắc. Dai ăn chọc. Khi trên màn hình chiếu 2 phi công Mỹ đang đập tay ăn mừng sau mấy tiếng đồng hồ rồi bom xuống một thành phố thực thụ. Một phóng viên cơ nơ nơ phỏng vấn họ về nhiệm vụ vừa thực hiện. 2 phi công trả lời rằng họ được lệnh thả bom một kho căn cứ và triệt hạ một nhà máy điện cung cấp cho toàn thành Bát Đa. Á trả quân Mỹ sẽ thắng cho xem. A Lốc nói, đừng đánh giá thấp người Iraq. Người ta đã chiến đấu suốt 10 năm rồi. Quân Mỹ chỉ thả bom từ trên không thôi. Brian đáp, ừ, nhưng Mỹ quá mạnh. Saddam chẳng có cửa nào. Có chứ, cứ đợi tới khi đánh nhau trên mặt đất mà xem. Giai An bảo vệ quan điểm. Và thế là cuộc chiến hút ba đứa chúng tôi vào như một bãi cát lún. A Lúc và Giai An bị cuốn vào cuộc tranh luận vớ vẩn kiểu, ai sẽ thắng? Ý tôi là, thường thì ta thôi chơi trò đó khi qua 12 tuổi mở ngoặc tròn siêu nhân hay người rơi. Nhưng không gì có thể chặn hai cậu ấy lại được. Tôi cũng thích theo dõi chiến sự, nhưng tôi dứt khoát không nghiêng về phe nào. Lúc bấy giờ Isaac còn chưa có tên tuổi gì, và chúng tôi cổ vũ Hoa Kỳ không do dự. Y ít rất quan tâm tới vận mệnh Mỹ. Hầu hết viện trợ ngoại giao của trường đều thuộc về các tập đoàn Mỹ giàu sụ. Và một lượng lớn cựu sinh viên trường tôi đều lấy học bổng hoặc đi làm thuê ở đó. Cấu thành nên một mảng chảy máu chất xám. Vậy nên, không có gì đáng ngạc nhiên, những con tim của sinh viên ý ít đều rỉ máu cho Mỹ. Nhưng đồng thời, những hình ảnh chiến sự được đưa tới ngày một kinh hoàng. Quân đội Mỹ đánh bom Baghdad không ngừng nghỉ. Và Saddam ẩn náu kỹ càng mở ngoặc tròn chắc là dưới một trong những giếng dầu của ông ta đóng ngoặc tròn. Nhiều lần quân đội Mỹ oanh tạc phải khu dân cư khiến cho dân thường thiệt mạng, điều này vô cùng tồi tệ. Ý tôi là, viện trợ y ít thì tốt thôi, nhưng làm sao có thể bào chữa cho việc đánh bom vào trẻ nhỏ. Nhưng thêm vào đó, Saddam chẳng qua cũng là loại đại tướng vớ vẩn. Có nguồn tin nói ông này còn bắn cả người của mình khi cáu. Ôi, việc chọn bên ủng hộ trong cuộc chiến vùng vịnh này quả là nhiệm vụ bất khả thi. Mà với chúng tôi thì cũng có lợi lộc gì cơ chứ? Hai cậu bạn tôi sẽ sớm nhận ra điều này. Mèn ơi, chỉ còn 8 ngày nữa là thi rồi. A Lúc cuối cùng cũng thốt lên vào một ngày nọ. Mình phải tắt tivi đi thôi. Nhưng ta vẫn giữ giới hạn 3 tiếng một ngày chứ. Giai An nhíu một bên lông mày. Quên cách 3 tiếng ấy đi. Làm sao mà đủ. Tôi tham gia. Tớ nghĩ Isaac sẽ thắng. Ryan nói. Thôi đầu hàng đi, Mỹ đã đá đít lão ấy rồi. A Lốc nói. Thế nên tớ van cậu Giai An, hãy cùng học trước khi mình cũng bị đá đít. Chưa, đã chiến đấu trên mặt đất đâu cơ chứ. Giai An chống trả chính đáng. May thay cuộc chiến kết thúc 5 ngày trước kỳ thi. Mỹ thắng lớn, và Isaac tuyên bố thất thủ trước khi xảy ra chiến sự trên mặt đất. Saddam rời cô quét một mình. Và Mỹ hoan hỉ vì đã có toàn bộ dầu lửa trên quả đất. Còn Giai An bỏ ăn mất khoảng một ngày. Chẳng công bằng gì cả. Chiến tranh thực sự phải diễn ra trên mặt đất chứ. Cậu ấy than thở khi chúng tôi bắt đầu ôn thi trong phòng. Im đi nào Giai An. Người Mỹ muốn gì đã được nấy rồi. Giờ ta học được chưa nào? Tôi nói. Bất công quá mèn ơi. Mỹ là đồ to con chuyên đi bắt nạt. Cơ ứng, cơ ứng. A Lúc lẩm nhẩm như đọc thần chú. Bóng quần, cờ vua và chiến tranh tất cả đều ăn vào những giờ ôn thi của chúng tôi. Trong 5 ngày trước khi thi, chúng tôi đành buộc phải đẹp cách luật 3 tiếng đồng. Hồ sang một bên chấm phẩy. Ngốn hết đống tài liệu khóa học quả là việc bất khả thi ngay cả khi chúng tôi học 30 tiếng một ngày. Thế nên việc kìm chân Giai An lại trở nên rất hệ trọng. Và cả ba cày bừa tới 3 giờ sáng mỗi ngày. Đồng thời kịch liệt khấn vái mong sao Ấn Độ nhảy vào cuộc chiến trong buổi sáng ngày thi đầu tiên. Một ngày trước khi thi là những giờ kiểm tra thực hành. Đây là phần duy nhất của khóa học được Giai An la chuộng. Nên sáng sớm cậu ấy đã kéo chúng tôi vào phòng thí nghiệm vật lý. Chúng tôi cùng chung một nhóm, và phải làm nhiệm vụ đấu nối mạch điện rồi trả lời vấn đáp. Chúng tôi được giao cho thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và điện áp. Tôi rét cay đắng những bài thi thực hành, nhất là phần vấn đáp. Không rõ tôi đã kể cho bạn nghe về cái hội chứng căng thẳng của tôi chưa? bất cứ khi nào có người nhìn vào mắt và hỏi tôi câu gì. Là y như rằng toàn thân tôi cứng đơ. Mồ hôi túa ra từ lông mày xuống tới háng. Và tôi mất tiệt cả giọng. Thế nên khi thấy Giai An Hồ Hởi chuẩn bị lắp ghép bảng mạch điện cho thí nghiệm, tôi cũng rét lây sang cả cậu ấy. Này các cậu xem này. Giai An giơ nắm linh kiện mạch lên. A Lốc ngước mắt khỏi trang sách. Suốt 10 phút sau đó, Giai An hì hụi lắp ráp điện trở, tụ điện công tắc và dây dẫn với nhau. A Lốc lộ rõ vẻ lo ngại vì những gì Giai An làm chẳng có liên quan gì tới bài thi hết. Giai An cậu làm ơn nối dòng đi để còn bắt đầu thí nghiệm chứ? A Lốc hỏi. Gượm đã béo, mình có tận 2 tiếng làm thí nghiệm cơ mà. Ở đây họ có cái loa nhỏ nào không nhỉ? Giai An sục sạo cái thùng linh kiện. Cậu cần loa làm gì? Tôi hỏi, ngay khi Giai An đã tìm ra loa và nối nó vào hệ thống. Làm cái này này. Giai An nói và đóng mạch điện. Cậu ấy dịch chuyển một vài kết nối, và rồi từ loa vang lên tiếng nhạc Hindi. Ra a sa me sa ba de si. Cái quái gì thế? A Lốc giật nảy người lên như thể có ma vừa hiện hình. Radio chứ cái gì đầu ngốc. Mắt Giai An sáng rực lên. Tớ biết thế nào mình cũng có đủ linh kiện để lắp được một cái mà. Ryan. Tôi lấy giọng nghiêm túc hết sức. Gì? Bọn mình còn phải chuẩn bị cho bài thi chết tiệt. Tôi nói. Giai An là thế đấy. Cậu chàng thật lắm chiêu trò thông minh, nhưng toàn làm vào những thời gian và địa điểm sai lệch. A Lốc cũng phát hoảng. Này sếp, 20 phút nữa thi vẫn đáp rồi. Giai An tước hết mạch điện ra và nhìn hai đứa chúng tôi oán hận như thể bọn tôi là những kẻ tai trâu đang chê bai buổi hòa nhạc sống của Mozart. Lúc chúng tôi sắp sửa hoàn thành mạch điện thì giáo sư Huy An bước vào. Hừm! Ông thầy giật giật dây nối. Lắp mạch là nhiệm vụ của Giai An, chúng tôi tin tưởng ở cậu ấy. Thế nào, Giai An, điều gì sẽ xảy ra khi tôi thay điện trở 100 ôm bằng điện trở 500 ôm? Thưa thầy, ta sẽ có điện áp chạy qua cao hơn, nhưng đồng thời cũng có nhiệt lượng hao phí cao hơn. Hừm, giáo sư Huy An gãi cằm, nghĩa là Giai An đã đúng. Thế A Lốc, cậu đọc vạch màu trên điện trở này cho tôi xem. Thưa thầy, vạch đó là 100 ôm. Vạch lam là 10, tổng cộng 110 ôm à. Nhóm tôi quả không tồi. Nhưng giáo sư Huy An còn chưa xong. Bất chấp những hy vọng hoảng loạn của tôi, ông quay sang tôi. Thế há gì? Nếu tôi mắc thêm một điện trở nữa bên trên điện trở 110 ôm này thì chuyện gì sẽ xảy ra với dòng điện? Một câu hỏi mẹo. Dòng điện phụ thuộc vào cách ta mắc điện trở song song hay nối tiếp. Nếu mắc nối tiếp thì dòng điện giảm. Nếu mắc song song thì dòng điện tăng. Vâng, đó là câu trả lời. Tôi đoán vậy. Tôi đã tập dượt câu trả lời trong đầu. Nhưng giáo sư Huy An nhìn tôi chằm chằm khi hỏi, không có gì đáng ngạc nhiên vì ông đã gọi tên tôi trước khi hỏi còn gì. Thưa thầy. Tôi dùng mình, tay run lẩy bẩy. Cái hội chứng bắt đầu giở trò. Điều gì sẽ xảy ra với dòng điện? Thưa thầy em, thưa thầy. Người tôi sắp cứng đơ lại như bị liệt. Ý tôi là, tôi hoàn toàn biết câu trả lời nhưng nếu nó sai thì sao? Tôi cố nói ra thành lời, nhưng không làm sao chuyển ý nghĩ thành từ ngữ được. Thưa thầy, dòng điện phụ thuộc. Giai An can thiệp hòng cứu vãn tình hình. Giáo sư Huy An đưa ngón trỏ lên. Im nào, tôi hỏi bạn cậu chứ có hỏi cậu đâu. Tôi lắc đầu và cúi gằm mặt xuống. Cố làm gì nữa, tôi đã bỏ cuộc rồi. Hừm, giáo sư Huy An nói, lần này không gãi thứ gì. Chất lượng của cái trường này ngày càng sập sệ. Các anh học cái gì, học thương mại à? Việc một sinh viên ý ít bị giáo sư gọi là sinh viên thương mại quả là sự sỉ nhục lớn nhất. cứ như cô gái bán hoa gọi khách là đồ thái giám. Ngôi trường này là đền thờ của khoa học, và bất kỳ ai yếu kém đều bị cho ra rìa hoặc bị gọi là sinh viên thương mại. Rồi thầy nơ, gơm, hơm, u, e, cơm, hơm. Một con cơ cổng lên tờ nghiệm thu và ném nó về nhóm tôi. Giai ăn bắt lấy tờ giấy. Chúng tôi không có đủ thời gian để bàn tán về bài thí nghiệm vật lý, vì hôm sau là thi cuối kỳ rồi. Thậm chí tôi còn hoãn lại buổi hẹn hò với Neha cho tới khi thi xong. Tôi đã gọi cho cô ấy một lần sau khi kiếm được số nhà từ danh bạ trường. Cô phát hoảng trên điện thoại và bảo tôi đừng có gọi tới nhà mà không báo trước. Nhưng tôi làm gì có cách quái nào mà báo được. Gì thì gì, chúng tôi ấn định buổi hẹn vào một ngày sau khi thi xong. Trong suốt kỳ ôn thi, ai nấy đều trong đèn tới sáng trong ký túc cô Mai, ai cũng kiệm lời. Chỉ khi nào cần kíp lắm mới phải mở miệng ra nói chuyện với nhau. Và núc vô vàn những tách trà thâu đêm. Giai ăn, A Lúc và tôi nhoáng nhoàng ôn 6 môn thi. Kỳ thi kéo dài 3 ngày, khiến chúng tôi chẳng có thời gian thảo luận những bài đã thi rồi. Tôi biết mình đã làm tốt vài môn và làm hỏng vài môn. A Lúc choàng lên mặt vẻ cau có thường trực. Còn Giai ăn phải cố hết sức để giữ dáng vẻ ung dung tự tại chấm phẩy. Đùa làm sao được. Kỳ thi này vắt kiệt hết sức lực của cả đám. Quá sản cơ ứng, vật lý, toán học, hóa học và tin học. Lần lượt từng môn cuối cùng chúng tôi cũng thi xong. Tuy có vẻ như giờ khắc tồi tệ nhất đã trôi qua, nhưng kết quả chỉ được thông báo sau 2 tuần. Và 2 tuần đó là một niềm vui sướng vô bờ. Mặc dù kỳ 2 đã bắt đầu, nhưng chẳng ai có tâm trí học hành cho tới khi biết được kết quả thi kỳ 1. Các ông thầy còn bận chấm bài nên cũng nới lỏng tay khi giao bài về nhà, khiến chúng tôi có khá nhiều thời gian trống. Giai ăn nâng cấp cho chúng tôi từ cờ vua lên trò giải ô chữ. Với những gợi ý bí ẩn, những cụm từ cùng vần và phép đảo chữ. Trong quãng thời gian ấy, tôi gặp lại Neha ở cùng tiệm kem lần trước trong một chiều mùa hè đầu kỳ 2. Dù trước đó cô đã cắt ngang cuộc gọi của tôi. Trời ơi, anh có điên không mà điện tới nhà em thế? Cô chào hỏi. Tôi chẳng biết đáp sao, vì tôi vốn cứ đinh ninh việc truy tìm được số nhà cô từ danh bạ khoa là một điều khá cừ khôi. Không thì làm sao tôi liên lạc được với em? Bố mẹ em quản rất nghiêm, không cho bạn nam gọi điện tới nhà. Tôi không dám thốt lên rằng bố mẹ em nghe hệt như những kẻ loạn trí. Nên để chuyển chủ đề, tôi hỏi, kem dâu nhé, hôm nay cô bận một bộ sangwer, kami trắng nền nã. Khi lấy kem từ tay tôi, tay cô nắm vào tay tôi. Trời ơi, cô ấy đẹp quá bạn ạ. Thế thì làm sao liên lạc với em bây giờ? Gọi em vào ngày 11. Tôi mải ngắm em đưa đầu lưới hồng ra liếm giọt kem sắp chảy xuống đất nên quên cả chú ý. Hử, anh cứ gọi em vào ngày 11 hàng tháng. Dù Neha rất xinh đẹp nhưng có đôi khi cô ấy khá lập dị. Gì cơ? Sao lại ngày 11? Vì hôm đó không có ai ở nhà. Này nhé, anh trai em mất ngày 11 tháng 5. Thế nên cứ ngày 11 hàng tháng bố mẹ em lại dành gần hết ngày để tới viếng cái đền gần nơi xảy ra tai nạn. Thật à? Thế em không đi à? Trước kia em có đi. Nhưng cứ mỗi lần đi về là em lại nhớ Sami đến mức trầm cảm nhiều ngày sau đó. Nên bác sĩ khuyên em không nên đi nữa. Cô nói một cách rành rọt cứ như thể đang lựa chọn giữa 2 vị kem khác nhau vậy. Tuy không bình thường, nhưng còn tốt hơn tỷ lần so với việc cô mếu máo khóc hay đại loại thế. Tôi không chịu nổi những ai khóc lóc nơi công cộng. Chỉ mỗi ngày 11 thôi à? Ừ thì hiện tại chỉ có mỗi ngày đó là an toàn thôi. Cô nói rồi cười phá lên. Sao? Anh muốn nói chuyện nhiều hơn à? Tôi không đáp. ý tôi là, tôi chỉ thấy kỳ cục rằng tôi chỉ có thể gọi điện cho cô đúng một ngày mỗi tháng, như là hẹn gặp với nha sĩ hay sao. Nhưng tôi càng ngày càng nhận thấy rõ hơn con gái vốn thật kỳ cục. Vậy kể em nghe xem nào. Cô gõ vào bàn tay tôi để đổi chủ đề. Kỳ thi thế nào? Cứ khi nào được cô chạm vào là tôi lại thích mê. Vâng. Tôi thiếu thốn phụ nữ thế đấy chấm phẩy. Bàn tay tôi như nóng gian ở điểm tiếp xúc. Khiến tôi suýt thì quên cả câu hỏi của cô. À, kỳ thi cũng chẳng có gì nổi bật. Khoảng một tuần nữa là có kết quả rồi. Anh làm tốt chứ? Không tốt lắm. Anh muốn em nói bố nâng điểm cho anh không? Em làm được á? Tôi ngượng đỏ cả người. Em đùa đấy chứ sao? Rồi cô khúc khích cười như thể đã lừa được tôi. Cứ làm như tôi cả tin tới mức đinh ninh rằng cô có thể giúp tôi nâng điểm thật vậy. Con gái thường tự cười với những câu bông đùa của mình. Nhưng một ne há hoan thì phải hơn đức một ne há lén lút nhìn quanh rồi. Đột ngột tôi dướng mình lên trước, đưa gương mặt tôi sát lại gương mặt cô. Ne há nín thở, nín cười và ngậm chiếc lưới hồng lại, mắt tròn xoe nhìn tôi. Tôi rút ví ra khỏi túi sau rồi lại khoan thai ngồi xuống. Sao thế? Tôi thở hỏi. Em cứ tưởng mà thôi. Cô ấy chớp mắt. A ha, tôi bắt được em rồi nhé.